Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 630. Nhưng mà tựu tương đối với hảo sắc tính cách mà nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất tựu là luyện cùng không luyện vấn đề. Toàn bộ thiên đình chính giữa không người dám động đại đế thi thể. Cho nên hảo sắc biến thành một người duy nhất không ngừng lục lọi dùng hai kiện đế binh chi lực xung luyện đại đế thi thể người. Mãi cho đến toàn bộ lăng tiêu thiên đình đều chuyển rời đến chôn cất dược bình nguyên chi. Hảo sắc nhìn qua cái này một mảnh bao la mờ mịt vô tận. Cả ngày không thấy ánh mặt trời âm trầm chi địa. Nơi này là sinh ra cấm khu. Tại những người ở đây tối đa chứng kiến là được dược chi nhất tộc tu sĩ. Có thể ngày hôm nay, chôn cất dược bình nguyên sôi trào. Lăng tiêu thiên đình chính giữa không biết có bao nhiêu người cộng đồng ra tay. Vô tận thần quang bao phủ suốt mấy trăm vạn dặm phương viên địa vực. Địa câu tử, chờ đợi thế lực khác đến về sau. Ngươi đi theo chân bọn họ thương lượng. Nếu như trong vòng 3 ngày, ta chưa từng theo địa ngục ma tông chính giữa đi ra. Mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập thiên hạ chi lực. Công phạt địa ngục ma tông. Hạo sắc nhàn nhạt hướng về địa câu tử bàn giao. Nhắn nhủ mà nói. Địa câu tử vẻ mặt bội phục nhìn xem hảo sắc, khơi dậy mở miệng. Ta biết rõ ngươi thật vĩ đại. Thế nhưng mà người khác không nhất định hồi nghe ta. Vạn nhất ta phụ kỳ vọng của ngươi. Yên tâm. Ta nhất định sẽ đem lão bà của ngươi hài tử chiếu cố tốt đấy. Hảo sắc một ngụm nhịp huyết thiếu chút nữa phun ra. Nhìn vẻ mặt vô sỉ hèn mọn bỉ ổi địa câu tử. Trong nội tâm sinh ra một loại sống bổ đối phương tâm tư. Chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Hạo sắc chăm chú vô cùng nói. Không sao. Ngươi chỉ để ý lại để cho bọn hắn xuất binh là được. Ta sớm đã cùng Tần Thác Cương chờ khắp nơi chi chủ đã từng nói qua. Địa ngục ma tông chính giữa có đi thông minh giới thông đạo. Thái cổ chư thiên đại đế chưa chết. Tại minh giới chính giữa chờ đợi. Hơn nữa bọn hắn đã tin tưởng. Ngươi chỉ để ý muốn bọn hắn ra tay sẽ xảy đến. Địa câu tử lúc này mới vẻ mặt đáng tiếc nhẹ gật đầu. Hạo sắc nhìn xem địa câu tử hèn mọn bị ủi khuôn mặt. Lửa giận trong lòng khí như là sôi trào nước sôi đồng dạng nhấp nhô lấy. Cơ hồ là cưỡng ép dùng đạo kiếm chặt đứt trong lòng mình hiểu rõ địa câu tử dừng lại. Một chầu ý niệm trong đầu. Hướng về thiên đình chính giữa mọi người an bài một phen. Liền hóa thành một đạo thần quang chui vào đến chôn cất dược bình nguyên ở chỗ sâu trong mà đi. Nói là chôn cất dược bình nguyên. Kỳ thật tựu là dược chi nhất tộc tại hồng hoang đại địa chi hang ồ. Hùng thành vạn dặm. Nhưng lại giấy tiền vàng mà làm thành. Âm khí cuồn cuộn. Tại trong thành gào thét không thôi. Tại đây một tòa dược chi nhất tộc trong thành. Cơ hồ không thấy được dù là bất kỳ một cách nào có chứa dương khí sinh linh. Không có gì ngoài ngàn vạn dược chi nhất tộc tu sĩ. Là được vô tận giấy người nô bộc tại trong thành làm việc tay chân. Cái này là địa ngục ma tông tại hồng hoang chi cửa vào. Hảo sắc đến tuy nhiên đưa tới không ít dược chi nhất tộc không có hảo ý ánh mắt. Nhưng địa ngục ma tông chi nhân đã sớm bắt chuyện qua. Cho nên hảo sắc thật cũng không hứa thủ đến dược chi nhất tộc vây công. Giấy thành chỗ sâu nhất. Là một đạo cổ xưa hắc thạch đúc thành mà thành cực lớn truyền tống chi môn. Là cả trong thành duy nhất một kiện không phải giấy tiền vàng mà làm thành đồ vật. Cũng là cả giấy thành chính giữa năng lượng, âm khí, linh khí ngọn nguồn. Tại đây một tòa cử đại màu đen cửa đá chi. 3 cái âm khí tùm chữ to trải ra. Lại để cho hy vọng của mọi người chi sinh ra. Thượng môn quan. Trong truyền thuyết một dược chi nhất tộc chuẩn đế cấp bậc cường giả luyện chế mà thành mạnh nhất không gian pháp bảo. Một lần truyền tống, có thể vượt qua một mảnh tinh vực, vũ trụ chính giữa chính thức tinh vực. Hạo sắc tại 2 gã chờ đợi tại dược môn quan bên ngoài địa ngục ma tông đệ tử dưới sự dẫn sắc cất bước đi vào dược môn quan nội. Phảng phất là tiến vào đã đến một gian huyễn màu đen hành lang chính giữa. Dài không quá mấy mét. Vừa sải bước ra, Hạo sắc liền đi tới một cái thế giới khác chính giữa. Tiên sơn khắp nơi có thể thấy được. Linh thủy thác nước nhiều vô số kể. tiên thảo linh động, cây cối xanh ngắt, cổ xưa dây leo chiếm giữ tại chọc vào thiên đại thổ chi, cho người một loại cổ xưa mà tràn đầy sinh cơ khí tức. Thiên đế bệ hạ, tông chủ tại Diêm La đại điện chính giữa chờ ngài. Chúng ta tu vi chưa đủ, chỉ có thể tiến đưa ngài đến nơi đây rồi. Hai gã địa ngục ma tông đệ tử địa vị cũng không quá cao. Tại đem hảo sắt dẫn tới một đầu màu vàng đất con đường chi về sau, liền rất nhanh lần nữa xuyên việt phủ môn quan, trở lại giấy thành chính giữa mà đi. Đất vàng chi lộ dài đằng đẵng xa xưa, hảo sắt một bước mấy trăm dặm, hướng phía đất vàng cuối đường bước đi. Dọc theo đường mà cách nhìn, 16 tòa như là đại lục khổng lồ tiên đảo tại bên đường hai bên không xa chỗ trôi nổi. Một tòa che bầu trời cực lớn tiên đảo tại 16 tòa tiên đảo bảo vệ xung quanh phía dưới xuất hiện tại hảo sắt trước mặt. Lên trời mà tiến vào tiên đảo chính giữa lần đầu tiên là một tòa màu đen cực lớn tấm bia đá. Chu tâm nhà tù bốn chữ to, kiểu chữ chi đạo văn lưu truyền, tiên ngân tràn ngập. Tuy nhiên là vô tận tuế nguyệt trước khi lưu lại, nhưng lại có lại để cho hảo sắt đều tim đập nhanh không ngớt khí tức. Bốn chữ này thể ít nhất là chuẩn đế cấp bậc cường giả lưu lại hạ. Thậm chí tại đây bốn chữ to chính giữa, hảo sắt thậm chí cảm giác mình có thể suy diễn ra một bộ cổ xưa chí cao pháp quyết. Cũng không phải là chuẩn đế lưu pháp, mà là cái này kiểu chữ chính giữa đạo vận quá nồng liệt rồi. Thế cho nên đem chuẩn đế bộ phận thần pháp đều ánh xuất tại trong đó. Hảo sắt cũng không có quá nhiều dừng lại, đi nhanh mà đi. Không lớn trong chốc lát thời gian liền đi tới một loạt đặt song song cực lớn cung điện trước khi. Cung điện chừng 10 ngọn. Mỗi một tòa chính giữa đều đã từng xuất hiện qua chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ tuyệt đỉnh cường giả. Hảo sắt không làm quá nhiều suy nghĩ. Lần này đến đây, hảo sắt có chính mình minh xác mục đích. Có chút quét qua, hảo sắt nhấc chân, thân ảnh ở trên hư không chính giữa hiện lên, trực tiếp đẩy hướng Diêm La đại điện màu đỏ thắm đại môn chi. Cửa mở im ắng, từng sợi ánh mặt trời rắc vào đại điện chính giữa. Một gã mặt màu đen long bào, thân hình cực kỳ cao ngất nam tử đưa lưng về phía đại môn, đứng tại hảo sắt chính phía trước cách đó không xa. Cái này Diêm La đại điện chính giữa có một loại khó nói lên lời huyền diệu khí cơ, có thể che đậy bất luận kẻ nào thần thức nhìn trộm. Mặc dù là thần vương cũng không cách nào đem thần trí của mình thò ra, mà làm cho không người nào sở giác xem xét. Cho nên hảo sắc căn bản không biết người này rốt cuộc là ai. Nhưng tâm một người trong mơ hồ thân ảnh không ngừng mà thoáng hiện. Bóng người này thật sự lại để cho hảo sắc quá quen thuộc. Đại điện chính giữa bóng người có chút rung rung, muốn xoay người lại. Đúng vào lúc này, hảo sắc trong ấp chính giữa một đạo thiểm điện xẹt qua. Một loại vô cùng kinh hỉ xuất hiện tại hảo sắc trong nội tâm, hướng về đại điện chính giữa đạo nhân ảnh kia mở miệng mà nói: "Nhị ca, là ngươi sao?" Hảo sắc có hai cái huyên để kết nghĩa. Thứ nhất chính là nghệ không, mũi tên bắn thiên hạ. Toàn bộ thiên đình chính giữa không có gì ngoài cực người khác ngoài ý muốn, không người dám ngăn cản hắn phong. Cái khác là được lạc mây xanh, ngày xưa hồng hoang gây dựng lại về sau, tại Côn Luân Ngọc Đài vây công phía dưới, bị thần bí cường giả tựu đi một đám nguyên thần. Cho tới nay, vô luận hảo sắc như thế nào tìm kiếm, như thế nào thăm dò, nhưng không cách nào phát hiện lạc mây xanh chút nào tung tích. Vốn tưởng rằng lạc mây xanh bị thương quá nặng, đã đưa về minh giới chính giữa. Nhưng lại không nghĩ tới ở chỗ này lại để cho hảo sắt đụng phải một thân ảnh cùng hắn cực kỳ tương tự chính là nam tử. Người này màu đen long bào nam tử chậm rãi quay người. Cương nhị anh tuấn mặt lộ ra ấm áp sáng tươi cười. Không phải ngày xưa hảo sắt nhị ca lạc mây xanh, còn có thể là ai? Tam đệ nhị ca, xa cách từ lâu gặp lại. Ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào đem hai người muốn nói biểu đạt đi ra. Chỉ có thể hóa thành một cái không nói gì ôm. Một loại huyên để ở giữa tình nghĩa tại đại điện chính giữa chậm rãi bay lên. Lúc này đây, hảo sắc lại không cần lo lắng địa ngục ma tông một chuyến hội gặp nguy hiểm rồi. Ở chỗ Lạc Thanh Vân trường đạt mấy canh giờ ôn chuyện về sau, Hạo Sắc mới nhớ tới tại chôn cất dược bình nguyên chi còn có thiên thiên vạn vạn tu sĩ tại cùng đợi tin tức của mình. Lạc Mây Xanh cười ha ha, giương tay đưa tới hai gã địa ngục ma tông đệ tử, lại để cho hai người dẫn theo Hạo Sắc tín vật đi an bài mọi người tiến vào, tiếp tục cùng Hạo Sắc không ngừng mà tán gẫu. Lạc Mây Xanh chính là địa ngục ma tông chính giữa tông chủ, quản lý Diêm La thập điện, Chu Tâm nhà tù, Chu Tâm 16 tiểu ngục, hiện nay chạy tới thần vương cảnh giới đỉnh cao. Nguyên lai tại Lạc Mây Xanh thân còn có nhất trọng không muốn người biết bí mật. Lạc Mây Xanh bản không phải họ Lạc, chỉ là tại lúc còn rất nhỏ, liền di đã rơi vào năm hoang giới ở bên trong. Vì ngày xưa Lạc Trần Tông tông chủ Lạc Thủy Bạch thu dưỡng làm nghĩa tử, nhưng là hắn thể chất chính là địa ngục ma tông chính giữa cực kỳ hiếm thấy long ma thân thể. Cùng hắn ca ca chính là song bào thai, trời sinh địa ngục ma tông tông chủ cùng thánh chủ người thừa kế. Đủ loại ngoài ý muốn, Lạc Mây Xanh lưu lạc năm hoang giới, thẳng đến hồng hoang gây dựng lại. Lạc Mây Xanh bị Côn Luân Ngọc Đài trọng thương về sau, mới thức tỉnh bản thân thể chất huyền ảo. Bị địa ngục ma tông chính giữa cường giả cảm ứng mà nói, đã đi một đạo nguyên thần. Tại địa ngục ma tông bí pháp phía dưới, mượn nhờ hắn song sinh ca ca một giọt máu huyết, Lạc Mây Xanh thân thể mới có thể tố bản phản nguyên, gây dựng lại ra. Chuyện kế tiếp là được tại địa ngục ma tông chính giữa không ngừng mà tu hành. Tại hai chủng cường đại đại đế bảo điển cùng các loại bảo vật đẩy mạnh phía dưới, một đường tu hành cho tới bây giờ, đã trở thành địa ngục ma tông tông chủ. Mà hắn ca ca tắc thì là trở thành Hoàng Tuyền Thánh Địa chính giữa thánh chủ. Hai huynh đệ người, như là ngày xưa Diêm La đại đế cùng Hoàng Tuyền đại đế, chúa tể toàn bộ địa ngục ma tông. Tuy nhiên tại đây mấy ngàn năm thời gian chính giữa, Lạc Mây Xanh đã từng mấy lần muốn đi vào hồng hoang chính giữa, nhưng là địa ngục ma tông chính là ngày xưa trấn áp hung ma chi địa thánh địa, theo minh giới chính giữa nhập cư trái phép mà đến hung ma liên tục không ngừng, liền bị một mực kéo dài cho tới bây giờ. Cho nên tại thiên đình chính giữa tên kia lão thần cùng địa ngục ma tông câu thông về sau, đem Hạo Sắc yêu cầu một khi giao cho, Lạc Mây Xanh liền trực tiếp hướng Hạo Sắc phát ra này sao quái gì một cái yêu cầu. Đây vốn là Lạc Mây Xanh một cái nho nhỏ vui đùa. Kỳ thật chỉ cần Hạo Sắc lại hơi chút kiên trì, lại để cho tên kia lão thần đang cùng địa ngục ma tông làm một lần câu thông, Lạc Mây Xanh liền hội đem thân phận của mình biểu lộ ra. Ai biết Hạo Sắc như này sinh mãnh, vậy mà đập nổi dìm thuyền. Hơn nữa lường gạt hồng hoang chi vô số thế lực lớn tề tổ chôn cất dược bình nguyên. Nếu như không phải Hạo Sắc hiện hành một bước tiến nhập địa ngục ma tông, tại đây sẽ diễn một hồi vài vạn năm, thậm chí mấy chục đã qua vạn năm lớn nhất ô long sự kiện. Bất quá khá tốt, sự tình cũng không có bi kịch đến cái loại tình trạng này. Tại hai người nói chuyện phiếm trong lúc, tại bên ngoài chôn cất dược bình nguyên chi, giấy thành đã biến mất. Cực lớn dược môn quan hóa thành chống đỡ thiên đại nhỏ. Lăng Tiêu thiên đình, Đại Tần đế quốc, Hoàng Kim sư tử nhất tộc, Đấu Chi nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc, Đoạn Một tiên giáo, Nghiêng Thiên kiếm tông chờ sở hữu tất cả tu sĩ tại địa ngục ma tông chi nhân an bài phía dưới hóa thành hảo hảo đáng đáng thần quang trường hà, hướng về dược môn quan nội chen chúc mà vào. Mà ở vô tận khoảng cách bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình địa chỉ ban đầu chỗ, Côn Luân đại quân đem Lăng Tiêu Thiên Đình trong phạm vi mấy tỷ dặm trong phạm vi tu sĩ càn quét không còn, thậm chí liền một ít phàm nhân quốc gia đều không thành buông tha, cơ hồ đã tạo thành một mảnh khủng bố tử vực. Chương 631. Bởi vì Hạo Sắc cưỡng ép trộm đi Côn Luân Cửu Long mạch chính giữa một tòa táng tiên trong huyệt đại đế thi thể, cho nên đưa đến Côn Luân Ngọc Đài Thánh Địa đối với hồng hoang tẩy trừ sớm khai triển, mở rộng. Hồng hoang chi những cái kia chưa từng tin tưởng Hạo Sắc lời nói thế lực lúc này thời điểm mới bắt đầu bối rối. Thậm chí không đều Côn Luân đại quân đã đến, cũng đã đem nhà mình tông môn vứt bỏ, nhao nhao hướng về chôn cất dược bình nguyên phương hướng mà đến. Thế nhưng mà chờ những này vội vàng hấp tấp đến chôn cất dược bình nguyên các tu sĩ chính thức đi vào thời điểm, lại phát hiện mình đám người đã bỏ lỡ cuối cùng chuyến xe cuối. Trên bầu trời một cái cự đại màu đen môn hộ tại vô tận thần quang lưu chuyển trong hóa thành một hạt hơi bụi. Cuối cùng nhất cũng biến mất tại chôn cất dược bình nguyên chi. Địa ngục ma tông ở trong. Lạc Mây Xanh tự nhiên đối với tại huyên đệ của mình toàn lực ủng hộ. Vô số tu sĩ tại địa câu tử dưới sự chỉ huy tiến vào đến Hoàng Tuyền Thánh địa chính giữa. Vô cùng tiên tài bỏ ra. Dùng địa sư nhất mạch bí thuật thay trời đổi đất. Ngưng tụ ra một tòa chí ít có mấy vạn dặm lớn nhỏ trận pháp. Loại này trận pháp chỉ có một loại công năng. Cái kia chính là có thể đem thế gian bất luận một loại nào lực lượng đều mở rộng vô số lần. Biển chết bình nguyên. Hoàng Tuyền Thánh địa. Tuy nhiên là được xưng khoảng cách minh giới nhất tiếp cận địa phương. Nhưng muốn đại diện tích quán thông cùng minh giới ở giữa thông đạo. Đối với hảo sắc mà nói. Dù vậy, cũng vẫn còn có chút gượng ép rồi. Bởi vì muốn đi vào minh giới chính giữa người nhiều lắm. Những điều này đều là tương lai cùng Côn Luân Ngọc Đài. Cùng Ngụy Đạo đại chiến thời điểm trung kiên lực lượng. Một cách cũng không thể lưu lại. Mỗi người đều tại dựa theo địa câu tử phân phối mà ở dưới nhiệm vụ không ngừng mà bổ khuyết lấy Hoàng Tuyền Thánh địa chính giữa cái kia còn vẫn chưa xong đại trận. Còn có đại lượng an hiểu luyện khí tu sĩ tại địa ngục ma tông thống lính hạ luyện chế lấy tiến vào minh giới thời điểm mỗi người phải mang theo minh dương châu. Loại này pháp khí cũng không cần có bao nhiêu cao minh. Nhưng lại có thể đem minh khí chuyển hóa trở thành chúc tu sĩ có thể hấp thu linh khí. Chỉ có đã có được minh dương châu, mọi người mới có thể cam đoan tại minh giới chính giữa còn sống sót. Về phần hảo sắc, thì là tụ tập trong thiên hạ. Tất cả thế lực lớn chính giữa sở hữu tất cả trí cường giả lực lượng. Gia trì tại Lăng Tiêu Thiên Đình hai kiện đế bảo chi. Mượn nhờ chư thiên chi lực. Không ngừng dung luyện lấy đại đế thi cốt. Quyết tâm. Hảo sắc muốn đúc thành bốn chuôi diệt thế chiến kiếm. Đồng thời hảo sắc còn đang không ngừng tìm hiểu lấy Lạc Mây Xanh tặng cùng mình một giác thần bí kiếm đồ. Cái này giác mở ngoặt vuông góc đóng ngoặt vuông kiếm đồ. Chính là địa ngục ma tông chính giữa tu sĩ. Tại ngày xưa rào sát theo minh giới chạy ra hung ma thời điểm ngoài ý muốn lấy được một góc kiếm đồ. Tiên vân rậm rạp chẳng chịt. Rõ ràng cho thấy một kiện không chí bảo chi vật. Nhưng là gần ngàn năm thời gian đến nay. Địa ngục ma tông chi nhân cũng chỉ có thể đủ phân biệt ra cái này nhất thời một góc kiếm tu trận đồ. Cho nên Lạc Mây Xanh đem cái này một góc kiếm đồ đưa cho mình tam để hảo sắc. Tại tiếp xúc đến cái này một góc kiếm đồ trước tiên. Hảo sắc cũng đã có thể kết luận. Cái này đúng là mình chu tiên kiếm đồ chỗ chênh lệch một góc. Chỉ là cái này một góc kiếm đồ. Hiển nhiên chỉ là một khối bản dập. Căn bản không cách nào cùng hảo sắc thân thể chính giữa hơn phân nửa kiếm đồ tương dung. Dù vậy, cái này một góc kiếm đồ đối với hảo sắc mà nói như cũ làm ra vô cùng cực lớn dẫn sắc. Ngày xưa hảo sắc dùng thân bổ toàn bộ chu tiên kiếm trận. Tuy nhiên uy lực cường đại. Nhưng dù sao có được một tia chỗ thiếu hụt. Căn bản không cách nào phát huy ra chính thức chu tiên chi lực. Mà vốn có cái này một khối bản dập về sau. Hảo sắc kết hợp bản thân kiếm đạo. Suy diễn ra càng thêm hoàn thiện chu tiên kiếm trận. Chiến lực tăng vọt. Không thể so sánh nổi. Hơn nữa đã có chu tiên kiếm trận bản đầy đủ về sau. Hảo sắc mượn nhờ hai hiện đế bảo chi lực. Rốt cuộc có thể gặm đồng không gian hỗn độn chính giữa cái kia một cỗ đại đế thi thể. Tuy nhiên tốc độ vô cùng chậm rãi. Nhưng cuối cùng là bắt đầu có đi một tí hy vọng. Mọi chuyện cần thiết đều tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Hoàng Tuyền Thánh địa chính giữa đại trận càng lúc càng thêm hoàn thiện. Toàn bộ địa ngục ma tông chính giữa mọi người đã bắt đầu vi tiến vào minh giới làm ra chuẩn bị. Trăm ngày lưu chuyển. Tại cuối cùng một khối thần tài bỏ thêm vào đến Hoàng Tuyền Thánh địa về sau. Một tòa chừng 10 vạn dặm phương viên lớn nhỏ trận đài sinh sinh theo biển chết bình nguyên chính giữa kiên quyết ngoi lên mà ra. Hảo sắc với tư cách luân hồi chi thị trưởng khống giả. Đứng ở toàn bộ bình đài trung ương nhất khu vực. Tại hảo sắc dưới chân. Có liếc luân hồi ấm nhớ cái hố nhỏ. thần quang lưu chuyển mà động. Một điểm linh quang theo hảo sắc dần dần khôi phục ra linh đài chính giữa tràn ra. Tại hảo sắc không kiếm lực ra trì phía dưới. Kéo dài tới ra. Hóa thành một mảnh thần bí phó lường luôn hồi ấm nhớ. Hôm nay chúng ta vô năng. Đánh mất hồng hoang tốt núi sông. Nhìn qua chư quân minh giới hăng hái. Thu hồi thái cổ chư thiên đại đế chi truyền thừa chuẩn bị ở sau. Ngày sau chúng ta. Nhịp thiên phạt đạo. Hảo sắc điên cuồng hét lên. Âm thanh động mười vạn dặm. Lại để cho mỗi một người tu sĩ đều dâng lên trong lòng mình nhất rừng rực một mảnh tâm hỏa. Rống. Tại lật tung thương không hô quát trong tiếng. Hảo sắc thôi động luôn hồi ấm nhớ. Thời gian dần qua khảm nạm tại mười vạn dặm bình đài cái hố nhỏ chính giữa. Một đạo thần bí ánh sáng tiên vân theo mỗi người dưới chân lưu chuyển chớp động ra. Mọi người dưới chân cực lớn bình đài. Tại ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian chính giữa hóa thành một cái cử đại thần bí môn hộ. Thâm thúy thông u. Làm lòng người rất sợ sợ. Trăm năm về sau tổng hợp minh giới trung ương, chúng ta giết hồi hồng hoang. Cao giọng gầm lên một câu. Hạo sắt sung trận ngựa lên trước. Mang theo thiên đình chính giữa đám người nhao nhao chui vào lưu quang sáng chói thần bí môn hộ chính giữa. Một mảnh thâm thúy không thể gặp vật hắc ám. Phảng phất là rơi vào vô tận vĩnh hằng chính giữa. Hạo sắc chăm chú địa đem mình kiều thê nhóm. Đám bọn họ lung tại bên người, dùng một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc hướng về minh giới trầm luôn mà đi. Nếu như biến ảo thành vô tận vũ trụ thâm sử một cái hình nổi án, tựu sẽ phát hiện, toàn bộ vũ trụ phảng phất chính là một cái cực lớn vô cùng thái cực chi tròn. Mà hồng hoang đại địa thì là cái này thái cực tròn bên trong đích cái kia một đầu đường ranh giới. Chính diện vi dương. Phản diện vi âm. Mà hảo sắc những người này. Thì là tại hồng hoang chính giữa mở ra hồng hoang chính giữa cái kia một điểm cực mơ chi nhãn. Dùng luân hồi ấm nhớ vi cái chìa khóa. Mở ra thông hướng minh giới thông đạo. Vô tận trầm luân. Dùng hảo sắc tâm cảnh. Cũng dần dần bắt đầu có chút nhàm chán phiền não thời điểm. Mọi người mới bắt đầu thời gian dần qua gặp được một đám sâu kiến quang minh. Loại này vé qua tốc độ. Nhanh chóng vô song. Cái kia một đám quang minh tại lần đầu gặp gỡ còn tự yếu ớt vô cùng. Lại đảo mắt về sau. Hạo sắc đã đi tới một cái đồng dạng là 10 vạn dặm phương viên cực lớn môn hộ chính giữa. Màu tím mặt trời. Cả ngày bầu trời âm trầm. Vô tận người chết minh khí phiêu phù ở Thương Sơn Đại Nhạc tầm đó. Mà ngay cả những cái kia âm mộc âm thảo đều hiện ra một loại u ám cảm giác. Đây là minh giới cho hảo sắc ấn tượng đầu tiên. Như thế to lớn truyền tống là được mấy mười môn phái mấy dùng ước kế tu sĩ bị rơi đang cùng hồng hoang đồng dạng lớn nhỏ minh giới chính giữa. Phảng phất là một trận mưa rơi vào biển cả. Hai tướng tù cùng một chỗ tỷ lệ thật sự quá nhỏ quá nhỏ. Thậm chí mà ngay cả hảo sắc một mực lung cùng một chỗ rất nhiều kiều thê nhóm. Đám bọn họ đã ở một lần cuối cùng xuyên Việt minh giới môn hộ thời điểm cùng hảo sắc thất lạc ra. Thần thức đảo qua. Mấy mười vạn dặm phương viên ở trong không có người ở. Hết thảy đều là tính mịt im ắng. Hảo sắc đứng lại một tòa thương sơn chi. Chậm rãi suy nghĩ lấy chính mình kế tiếp chỗ việc cần phải làm. Chính mình kiều thê nhóm. Đám bọn họ không cần lo lắng. Mặc dù là tại cường giả lâm lập hồng hoang chính giữa. Thần vương cảnh giới tu sĩ cũng đủ để ứng đối hết thảy. Mà minh giới chính giữa mặc dù không có thiên đạo trói buộc. Nhưng thực sự làm cho toàn bộ minh giới chính giữa tu hành chi thuật cực độ khan hiếm. Một gã thần vương. Tại minh giới chính giữa. Đủ để quét ngang thiên hạ. Cho nên hảo sắc không cần lo lắng cùng mình một chuyến cùng đi những cái kia hồng hoang tu sĩ. Dương tay đánh ra một đạo thần bí đạo ngân địa đồ. Đây là hảo sắc tại hiên viên thần triều thái cực thần mộ chính giữa mượn đọc đại đế đỏ xanh thời điểm đạt được. Mặt ghi lại chu tiên kiếm đồ cuối cùng một góc chính thức kiếm đồ mảnh vỡ tàng địa phương. Cái này chính là hảo sắc tại minh giới chính giữa sở muốn làm được chuyện làm thứ nhất. Đem chính thức chu tiên kiếm đồ mở ngoặc tròn tủ đóng ngoặc tròn tập toàn bộ. Đến lúc đó bằng vào chu tiên kiếm trận. Đủ để chính mình vượt cấp khiêu chiến. diệt sát thánh vương cấp bậc cường giả. Một điểm thần quang theo hảo sắc đầu ngón tay lưu chuyển, chui vào đến minh giới cái kia màu tím đen đại địa chính giữa. Đây là hảo sắc cùng địa câu tử ở chung thời gian dài về sau học được một loại địa sư bí thuật. Rất đơn giản, cũng rất thực dụng. Không lớn trong chốc lát thời gian, tại điểm này thần quang triệu hoán phía dưới, một gã sơn thần xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Người này sơn thần thấp bé vô cùng, hơn nữa toàn thân hạ hắc không trượt tựu. Cùng hồng hoang chính giữa hảo sắc chứng kiến đến những cái kia linh thần nhất tộc tuấn nam mỹ nữ hoàn toàn bất đồng. Không biết tiên triệu hoán tiểu trước thần đến có gì phân phó. Tên kia sơn thần có thể cảm giác được hảo sắc thân thể chính giữa cái kia như là thâm thúy tinh không đồng dạng cường đại thần vương chi lực. Cho nên tại nhìn thấy hảo sắc về sau cực kỳ cung kính. Hảo sắc hơi kinh ngạc người này sơn thần hình dạng. Rất nhanh một ngón tay bầu trời chính giữa đảo ngân địa đồ. Hướng về người này sơn thần mở miệng hỏi. Ngươi chính là minh giới sơn thần, cũng biết bản đồ này chi chính là nơi nào, đem làm như thế nào mà đi. Tên kia sơn thần ngửa đầu cẩn thận quan chắc. Thỉnh thoảng thông qua linh thần nhất tộc chính giữa đặc thù phương thức hướng ra phía ngoài giới chính giữa tản mát ra từng đạo thần bí tin tức. Đã qua thật lâu về sau, người này sơn thần mới cung kính hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Hồi bẩm tiên, nơi đây chính là minh giới phía đông trời sập chi địa. Lần đi hướng đông phi độn 800 triệu bảy hơn nhìn sẵm là được chứng kiến. Hảo sắc gật đầu. Hắc không trượt tựu thấp tiểu sơn thần cáo lui một tiếng. Hóa thành một đảo khói xanh biến mất tại núi đá chính giữa. Trời sập chi địa. Hảo sắc trong miệng thì thào mà niệm. Thanh âm chưa biến mất ở trên hư không chính giữa. Bóng người đã đảo mắt xuất hiện ở mấy vạn dặm có hơn. Trăm năm thời gian. Bất quá thoáng qua. Mà hảo sắc muốn tại minh giới chính giữa sở tác sự tình quá nhiều. Cho nên không có dừng chút nào lưu. Hảo sắc trực tiếp triển khai toàn lực hướng về phương đông trời sập chi địa phi hành mà đi. Thần vương chi cảnh về sau, hảo sắc tâm niệm dừng lại. Một chầu. Là được phi hành mấy vạn dặm có thừa. Cho nên cái này 800 triệu bảy hơn nghìn dặm lộ trình tại hảo sắc trước mặt cũng là không coi vào đâu. Bất quá cả buổi công phu, hảo sắc còn thuận tay chạm ngoại trừ vài tên phá không đánh úp lại minh giới hung ma. Rất nhanh liền đi tới tên kia sơn thần trong miệng theo như lời trời sập chi địa. Nhìn qua mắt mà đi, núi cao trong mây. Nhưng hôm nay không nhưng lại như là cùng bị lợi khí cát liệt đồng dạng. Rủ xuống tại vô tận kéo dài màu đen đại sơn chính giữa. Thiên cùng địa tướng liền. Cuồng bạo lực lượng ở trên hư không chính giữa chấn động ra một loại kỳ dị khí cơ. Kỳ cảnh kinh người. Trên đời hiếm thấy. Chương 632. Lần nữa thi triển là sư bí thuật. Đem một gã thổ địa đưa tới. Hạo sắc đối với phía trước kinh khủng kia vô cùng cảnh tượng có một loại không hiểu kính sợ cảm giác. Ở đằng kia mênh mông cuồn cuộn mấy vạn dặm cảnh tượng kỳ dị chính giữa. Hạo sắc cảm thấy một loại không hiểu bất an. Người này thổ địa như cũ là thấp bé tiểu hắc tử. Chỉ có điều so về trước khi cái kia danh sơn thần. Người này thổ địa mặt nhiều hơn một đại nâng trắng bóng sâu xia. Tu vi cũng so với lúc trước danh sơn thần hiếu thắng rất nhiều. Tiên, xin hỏi triệu hoán tiểu thần có gì phân phó? Dâu bạc thổ địa tu vi tuy nhiên so với trước sơn thần cường một ít. Nhưng là cũng chỉ là mạnh có hạn. Tại hảo sắc thần vương cảnh giới tu vi trước mặt không dám có chút không cung kính chỗ. Hảo sắc một ngón tay phía trước cái kia mấy vạn dặm trời sập kỳ cảnh mở miệng hỏi. Loại này tình trạng là như thế nào hình thành hay sao? Trong núi đều có cái dạng gì tu sĩ tồn tại? Dâu bạc thổ nhìn thoáng qua xa xa sập thiên sơn khu chính giữa, hướng về hảo sắc mở miệng nói ra. Hồi bẩm tiên, trời sập chi địa hình thành thời gian cực kỳ đã lâu. Lịch đại nơi đây tộc của ta thủ hộ giả từng nói. Tại đây chính là thái cổ đại đế nghịch thiên phạt đạo ngọn nguồn. Nghiền nát thương không chính là ngày xưa hồng hoang đại đạo xuyên thấu qua lưỡng giới. Phá vỡ đi ra đấy. Kể từ lúc đó, liền từ không có người có thể tiến vào qua trong đó. Vùng núi chính giữa có ngày xưa đại đế sát ý. Không người có thể ngăn. Nghe vậy Hạo Sắc toàn thân hơi khẽ chấn động. Nhìn thoáng qua trời sập chi địa về sau. Phất tay lại để cho người này thổ địa tự hành tán đi. Đế quy. Đại đế khí cơ. Hạo Sắc đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc. Thậm chí tại Hạo Sắc không gian hỗn độn chính giữa liền có một cỗ đã bị thiết cắt thành tứ đại đoạn đại đế thi thể. Nhưng mà những này cùng đại đế sát ý bất đồng. Vô luận là đế quy. Hay vẫn là đại đế khí cơ. Cũng chỉ là trầm trọng. Là đối với tu sĩ một loại áp bách. Tại lực lượng đầy đủ dưới tình huống còn có thể có chút ngăn cản. Nhưng là đại đế sát ý bất đồng. Đế chi sát phạt chi lực. Ý động toái thương không. Nói khó nghe một chút. Tùy tùy tiện tiện nhả một miếng nước bọt là có thể đem Hạo Sắc chết đuối trong đó. Dùng chính là thần vương thân thể. Đối với đại đế sát ý. Mặc dù là Hạo Sắc có được hai kiện đế bảo cũng có được vô cùng nguy hiểm. Hạo Sắc trầm tư thật lâu. Cuối cùng nhất vẫn là đem chính mình sở hữu tất cả ẩn dấu đích thủ đoạn đều thi triển ra. Lục đạo luân hồi ấm ký phòng hộ bản thân. Ngay sau đó bố một đạo ngũ sắc kiếm quang. Lại sau đó liền không chọn vẹn chu tiên kiếm đồ. Đỉnh đầu chi lơ lửng không gian hỗn độn. Lại đang trời sập chi địa bên ngoài lưu lại mấy đạo nguyên thần. Lúc này mới cả gan bước chân vào trời sập chi địa chính giữa mà đi. Đi 8.000 dặm có thừa. Hạo Sắc một đường cũng không cảm giác được có bất kỳ khác thường. Chỉ là bầu trời càng ngày càng thấp. Thậm chí có thể tinh tường chứng kiến thương không dùng một loại cực đại góc độ nghiêng đáp tại phía trước trung tâm khu vực một tòa vạn trượng núi cao chi. Nuốt xuống một miếng nước bọt. Hạo Sắc rung động nơm nớp ở trời sập chi địa chính giữa thời gian dần qua lục lọi. Trong nội tâm cái loại này không hiểu kính sợ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Gió mát quét mà qua. Lại phảng phất là có đao thép tại thân thổi qua. Làm cho người tóc gáy tạt lên. Cột sống căng cứng. Lần nữa đi về phía trước hơn 3.000 ở bên trong. Hạo Sắc rốt cuộc gặp được cái gọi là đại đế sát ý. Ở giữa thiên địa một mảnh mông lung tiên vụ bao phủ. Bên trong có tiên quang lưu chuyển. Có thể nghiền nát thương không? Khắp nơi sát cơ. Lại để cho người không hàn mà. Đối mặt loại này tình cảnh Hạo Sắc vô kế khả thi. Đành phải đem mình trong trí nhớ đạo ngân địa đồ lần nữa lộ ra hóa mà ra. Hy vọng có thể từ trong đó tìm được một đầu thông hướng ở chỗ sâu trong con đường mà đến. Hai tay diễn biến. Thần quang lưu chuyển. Hạo Sắc đem hết toàn lực đem mình trong trí nhớ đạo ngân địa đồ diễn biến mà ra. Mỗi một tia mỗi một hào đều không có bất kỳ sai lầm. Ngay tại đạo ngân địa đồ lộ ra hóa mà ra trong nháy mắt. Dị biến nổi bật. Một đạo sáng chói tiên quang từ tiền phương sương mù chính giữa kích chạm mà ra. Phảng phất muốn đem hư không chính giữa một mảnh kia đạo ngân địa đồ chôn vùi mà mất. Hạo Sắc trong nội tâm linh quang lóe lên trực tiếp trước một bước, thân tầng tầng phòng hộ bị thúc sụp đến cực hạn. Oanh, tiên quang tách ra. Hạo Sắc như là một chỉ vải rách túi đồng dạng bị oanh phi mấy ngàn trượng có hơn. Đem một tòa đại sơn đều đụng vỡ đi ra. Một kích này. Hạo Sắc thân sở hữu tất cả phòng hộ toàn bộ vỡ vụn. Trực tiếp chém đứt Hạo Sắc thân hơn 100 cục xương. Cả người xem huyết nhục mơ hồ. Phảng phất bị voi lớn giẫm qua một cước đồng dạng. Nếu như không phải Hạo Sắc thân thể viễn siêu tầm thường thần vương thân thể. Chỉ sợ chỉ là như thế một kích liền có thể làm cho Hạo Sắc trực tiếp chôn vùi mà mất. Trở thành minh giới chính giữa một chính thức dân bản địa. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là trên bầu trời đảo ngân địa đồ bị Hạo Sắc bảo vệ rồi. Không có đã bị một điểm phá hư. Vừa rồi cái kia một đảo tiên quang chính giữa có được không hiểu khí cơ lưu chuyển. Tư không chính giữa đảo ngân địa đồ bị phách chạm mà ở bên trong. Tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Lại để cho Hạo Sắc không cách nào nữa lần diễn biến mà ra. Theo cái này một đảo tiên quang phách chạm về sau. Tiên vụ chính giữa lần nữa khôi phục trước khi gần sóng không dậy nổi bình cảnh trạng thái. Hạo Sắc khí huyết tưới tiêu. Cả người hao hết sức của chín châu hai hổ. Thật vất vả đem trong cơ thể cái loại này khủng bố tiên năng lượng ánh sáng lượng luyện hóa mà mất. Lúc này mới hào quang lóe lên. Khôi phục đến viên mãn trạng thái. Nhìn xem tiên quang bắt đầu khởi động một đám sương mù. Hạo Sắc cắn răng đẩy. Tư không chính giữa đảo ngân tranh vẽ hóa thành một đảo lưu quang biến mất tại tiên vụ chính giữa. Sau một lát, một điểm sáng chói hào quang tại tiên vụ chính giữa lưu chuyển mà lên. Mở ra một đầu uốn lượn cửu chuyển đường mòn. Hạo Sắc hít sâu một hơi. Lần nữa làm tốt võ trang đầy đủ. Không gian hỗn độn chính giữa đại đế khí tức bao khỏa bản thân. Từng bước một theo tiên vụ chính giữa mở mà ra đường mòn về phía trước lục lọi mà đi. Dọc theo đường có thể thấy được tại đây hai bên tiên vụ chính giữa có rất nhiều xương khô chiếm giữ. Hình người. Hình thú. Phần lớn là đã từng muốn đi vào hạch tâm địa vực chính giữa một ít tu sĩ. Sau khi chết rốt cuộc không cách nào nhìn ra từng đã là huy hoàng. Cùng đất đen làm bạn. Liền một mộ bia đều chưa từng lưu lại. Thật là thê lương. Đường mòn uốn lượn. Tại một ít đoạn đường lúc có tiên vụ lưu chuyển ăn mòn mà vào. Mỗi gặp đụng phải như vậy đoạn đường Hạo Sắc đều vạn phần khẩn trương. Bởi vì tiên vụ chính giữa tiên quang chính là ngày xưa đại đế sát ý cùng bầu trời phá vỡ về sau lưu chuyển mà vào thái hư chi lực ngưng tụ mà thành. Uy lực chi khủng bố. Hạo Sắc sớm có nếm thử. Một khi bị loại này tiên quang oanh trúng, Hạo Sắc tuy có thể một kích bất tử, nhưng lại sẽ bị trực tiếp đánh vào vô tận tiên vụ chính giữa. Nhất định rơi cái chết không có chỗ chôn kết cục. Chính cầu nguyện lấy. Tại Hạo Sắc trước mặt một đoàn đủ có dài chừng 10 trượng ngắn thì tiên vụ lưu chuyển đem phía trước đường mòn bao phủ mà mất. Hạo Sắc trợn mắt há hốc mồm. Lập tức ngốc tại nguyên chỗ. Phương hướng Hạo Sắc có thể đem nắm mà nói. Nhưng nhìn lấy cái này ngắn ngủn tầm hơn 10 trượng khoảng cách chính giữa. Từng đảo tới lui bất định tiên quang. Hạo Sắc trong nội tâm thật sự không có dũng khí đi nếm thử xuyên Việt mà qua. Nhưng mà một đường đi đến bây giờ. Nếu để cho Hạo Sắc buông tha cho. Quả thực so giết mình càng khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn. Hạo Sắc xa vào đến một loại lưỡng nan chi cảnh. Suy nghĩ sau nửa ngày. Hạo Sắc e sợ cho đường mòn chính giữa tiên vụ hội lần nữa khuyết trương. Rốt cuộc quyết định đem hành tự bí thi triển đến cực hạn ré qua mà qua. Bất quá dù vậy cũng là có quá nhiều phong hiểm. Hạo Sắc gỡ xuống đỉnh đầu chi lơ lửng không gian hỗn độn. Dùng sức trước đầy. Vô số đạo tiên quang quả nhiên như là nghe thấy được máu tươi thực nhân ngư đồng dạng điên cuồng oanh kích hướng không gian hỗn độn mà đi. Nhân cơ hội này, Hạo Sắc hành tự bí thôi phát đến cực hạn. Phảng phất là thuấn gian di động. Trực tiếp chuyển rời xa vài chục trượng. Nhìn xem từng đạo khủng bố tiên chỉ từ sau lưng của mình sát bên người mà qua. Mang theo đầu đầy mồ hôi lạnh xuất hiện tại bị cắt đứt một nửa khác đường mòn chi. Thúc dục pháp quyết. Hạo Sắc cưỡng ép đem không gian hỗn độn theo tiên vụ đem làm thu giữ mà ra. Thần thức thăm dò vào trong đó. Chỉ thấy vô tận tiên quang hội tụ. Hóa thành một loại thuần trắng sắc rực liệt hỏa diễm. Thiếu chút nữa đem Hạo Sắc thần thức đều thiêu đốt mà mất. Vô tận hỗn độn bao trùm. Ngăn trở cái loại này khủng bố vô cùng hỏa diễm. Hạo Sắc kinh hỉ vô cùng phát hiện. Tại loại này rực liệt hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Chính mình hao hết tâm lực mới chém thành 4 đoạn đại đế thi thể bắt đầu thời gian dần qua hóa tan ra. Tuy nhiên tốc độ thật chậm. Nhưng thực sự nếu so với Hạo Sắc chính mình động thủ mạnh quá nhiều. Lúc này thời điểm chú ý không đúc luyện chiến kiếm. Hạo Sắc đè xuống trong nội tâm cuồng hỉ. Dọc theo cửu khúc 18 ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn đường mòn hướng lên trời sập chi địa ở chỗ sâu trong rất nhanh đi về phía trước mà đi. Hung hiểm vô số. Hạo Sắc dựa bản thân hành tự bí thiên hạ vô song. Cùng với không gian hỗn độn hấp dẫn hỏa lực. Một đường hữu kinh vô hiểm đi về phía trước gần vạn dặm khoảng cách. Đỉnh đầu chi vốn là bầu trời âm trầm đã biến thành một mảnh thâm thúy khôn cùng thái hư tinh không. Giống như là một chương xanh đen sắc tranh vẽ. Bị người sinh sinh xé mở một phiến. Xuyên thấu qua cái này khe hở thấy được thương không bên ngoài bầu trời. Hạo Sắc một bên cảm thán như thế kỳ cảnh. Một bên không ngừng mà hướng về đỉnh núi chi trèo đi mà đi. Theo thương không xé mở ven. Một đường đi vào vô tận thái hư chính giữa. Tiên vụ rốt cuộc biến mất. Hạo Sắt nhìn qua phía trước cái kia chín tòa cử đại vô cùng tấm bia đá. Một loại tự nhiên sinh ra cuồng trong lòng vui mừng lan tràn ra. Tên kia dâu bạc thổ địa nói cũng không sai. Tại đây đúng là ngày xưa chư thiên đại đế nghịch thiên phạt đạo thời điểm ngọn nguồn. Nhưng là cách này sẽ mở thương không? Lại không phải là ngày xưa đại đạo gây nên. Nơi này là minh giới. Đại đạo lực lượng căn bản không cách nào thẩm thấu tới. Cách này bị xé nứt ra thương không? Là ngày xưa chư thiên đại đế lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Mặc dù không có luân hồi chi thiệp. Một ngày nào đó sẽ có người thông qua tinh không cổ lộ có thể từ nơi này tiến vào đến minh giới chính giữa. Cái kia chín tôn trấn áp thiên địa tấm bia đá. Chính là ngày xưa chín vị liên thủ phạt đạo đại đế luyện hóa ngôi sao trấn áp cùng này. Không có chút nào sát ý. Mỗi một khối tấm bia đá chi đô khắc có mỗi tên đại đế ngày xưa công pháp cùng tu hành kinh nghiệm. Có thể cho không người nào cùng chỗ tốt. Mà Hạo Sắt quan tâm nhất cái kia một góc kiếm đồ mảnh vỡ. Tựu lơ lửng tại cửu tòa đại đế tấm bia đá chính phía trước. Lưu truyền vô tận kiếm tức. Đem thái hư đều cắt liệt ra. Hạo Sắt tâm động phía dưới. Tế ra bản thân không chọn vẹn chu tiên kiếm trận. Tư không chính giữa cái kia một góc kiếm đồ lưu truyền mà động. Hóa thành một đạo thần quang chui vào đến kiếm trận chính giữa. Lập tức. Hạo Sắt cảm giác mình toàn thân sở hữu tất cả lực lượng bị rút lấy không còn. Tựu ngay cả mình khí huyết đều bị rút lấy hơn phân nửa. Hạo Sắt tám biến về sau nguyên thần đem hết toàn lực. Mới có thể đủ thoáng khống chế được hư không chính giữa chu tiên kiếm đồ một điểm uy lực. Loại tình huống này. Cơ hồ khiến Hạo Sắt một ngụm lão huyết phun ra. Cái này chu tiên kiếm đồ. Lại để cho nguyên thần cửu biến về sau. Mới có thể vận chuyển như ý. Nguyên vẹn kiếm đồ. Rõ ràng so với chính mình ngày xưa không chọn vẹn kiếm đồ càng thêm bi kịch. Hạo Sắt tốn sức toàn lực. Đem chu tiên kiếm đồ thu nhập linh đài chính giữa. Có loại một đầu đâm chết tại tấm bia đá chi xúc động. Chương 633. Mặc kệ đến cỡ nào bi kịch. Cái này chu tiên kiếm đồ. Cuối cùng là đã bị bổ toàn bộ rồi. Hạo Sắt đè xuống trong nội tâm xoắn xuýt tâm tình. Chậm rãi đi về phía trước đã đến hư không chính giữa chín tòa cử đại trước tấm bia đá. Đây là ngày xưa thái cổ đại đế nghịch thiên phạt đạo thời điểm lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Chỉ cần tinh không cổ lộ chưa quyết đoán. Liền cuối cùng có một ngày sẽ có người có thể xuất hiện ở chỗ này. Kế thừa chín tên đại đế đạo thống. Đem những này cường đại công pháp dẫn vào thế gian chính giữa chính giữa. Nở hoa kết quả. Đây là chín tên thái cổ đại đế tánh mạng một loại khác kéo dài. Ngày sau tất có thiên kiêu. Hội bởi vì đại đế truyền thừa mà chứng đạo. Như là vượt qua thời gian hai đóa hoa. Cuối cùng biết lái phóng. Cái này chín tên đại đế. Theo thứ tự là ngày xưa Hạo Thiên đại đế. Hiên Viên đại đế. Man Thần đại đế. Diêm La đại đế. Hoàng Tuyền đại đế. Nguyên Thủy đại đế, Thanh Tiên đại đế, Võ Thần Chí Tôn đại đế cùng Cổ Phật đại đế. Chín người chính giữa. Hạo Sắt quen thuộc nghe nói mà qua chiếm đại đa số. Đều là thái cổ trung kỳ chính giữa thông thiên đại đế cùng ngụy đạo tay sai đại chiến thời điểm hỗn loạn thiên cơ mà quật khởi chi nhân. Những này đại đế lưu lại truyền thừa cực kỳ hệ thống. Nhưng lại không phải Hạo Sắt chỗ đi con đường. Hạo Sắt trước hết nhất đứng ở Hạo Thiên đại đế trước tấm bia đá. Trăm ngày ngộ đạo. Ngược lại đi về hướng kế tiếp tấm bia đá. Thái hư không tuế nguyệt. Vội vàng đã là mấy năm trôi qua. Hạo Sắt sở tu làm được tuy nhiên là cực hạn kiếm đạo. Nhưng chín tên đại đế lưu lại đạo thống như trước đưa cho Hạo Sắt vô cùng cực lớn chỗ tốt. Mấy bộ kinh văn tại Hạo Sắt trong cơ thể lưu truyền. Hóa thành chín đầu đại long. Chiếm giữ tại ngực chi. Đã trở thành một loại lạc ấm. Hạo Sắt có thể cảm giác được. Đây là một cái khóa cửa. Chỉ cần mình có thể không ngừng ngộ đạo đi về phía trước. Như có một ngày có thể đem ngực chín đầu long ấm tất cả đều chặt đứt. Hạo Sắt nhất định có thể bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới chính giữa. Lúc này thời điểm. Nơi đây đã không thể một lần nữa cho Hạo Sắt cùng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Hạo Sắc cũng cảm giác chính mình tu vi đã tinh tiến đã đến thần vương chi cảnh đỉnh phong. Chỉ cần có một tia cơ hội, Hạo Sắc liền có thể đủ chạm phá gông xiềng, tiến vào đến thánh vương chi cảnh chính giữa. Đã không có thiên đạo gông cùng xiềng xích, Hạo Sắc thiên phú tại minh giới chính giữa bắt đầu hiển lộ ra một loại kinh người khủng bố. Đường cũ phản hồi, Hạo Sắc tại chín tên đại đế đạo thống chính giữa đã lấy được đối với bên ngoài tiên vụ đại trận bộ phận khống chế. Dọc theo ngày xưa đường mòn, Hạo Sắc tiến vào đến tiên vụ đại trận chỗ sâu nhất, không gian hỗn độn tế ra, để đặt tại vô tận tiên quang chính giữa. Hạo Sắc muốn nhờ thái cổ chín đế chi lực, dung luyện thuộc về mình mạnh nhất chiến kiếm. Trải qua nhiều năm phí thời gian, Hạo Sắc tựu khốn thủ tại đây vô tận tiên vụ chính giữa. Mỗi ngày ngộ tiến vào thức hải chính giữa cùng chín tên đại đế truyền thừa diễn biến mà ra hư ảnh đại chiến. Tiến vào tiên vụ chính giữa chống lại tiên quang, rèn luyện thân thể. Mỗi có một tia tiến bộ, mỗi nhiều ra một tia lính ngộ, Hạo Sắc tựu sẽ đem mình loại này tiến lên bộ pháp khắc ở không gian hỗn độn bốn chuôi chiến kiếm phôi thai chính giữa. Thiểu quang trôi qua, Hạo Sắc theo gian nan vô cùng đối kháng một đạo tiên quang. Đến thời gian dần qua có thể dùng thân thể chi lực chống lại tiên quang chạm kích. Không biết có bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nếu không là chín đế truyền thừa chính giữa có các loại phục sinh đế thuật, hiện tại Hạo Sắc cũng sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Mà ở thức hải chính giữa, Hạo Sắc cũng thời gian dần trôi qua do bị đế ảnh đau nhức nằm bẹp dí trạng thái. Tiến bộ đến có thể cùng đế ảnh có chút giao thủ. Chống lại. Tuy nhiên Hạo Sắc chính mình nhìn không tới. Nhưng thật sự, Hạo Sắc mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng một loại điên cuồng tốc độ lột xác lấy. Không chỉ là tu vi lột xác, mà là tâm linh, chiến đấu, bổn nguyên một loại lột xác, chín đế bí thuật, chính giữa kích phát tiềm lực, đổi thể chất chờ tuyệt đỉnh bí thuật tầng ra chưa phát giác ra. Các loại sát phạt đại thuật càng là có thể nói tuyệt thế vô song. Hạo Sắc không ngừng mà hấp thu, dung nhập đến kiếm của mình đạo chính giữa. Thời gian dần qua tạo thành một loại chính mình chỉ mới có đích kiếm thuật hình thức ban đầu. Thẳng đến Hạo Sắc bốn chuôi chiến kiếm mới thành lập. Vô tận tiên quang hội tụ không gian hỗn độn chính giữa. Vì bốn chuôi chiến kiếm ma luyện ra nhất sáng chói mũi nhọn, Hạo Sắc cũng rốt cuộc tấn thăng đến thánh vương chi cảnh cánh cửa trước khi. Chiến kiếm đua tiếng, minh mông cuồn cuộn mấy mười vạn dặm kiếm khí sông lên trời không ngừng. Tại hỗn độn không gian chính giữa, phảng phất là có bốn đầu hồng hoang tổ long tại điên cuồng gào thét lật qua lật lại. Một khi ra khỏi vỏ, cái này bốn chuôi chiến kiếm đủ để cùng thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí chống lại. Mặc dù là đế binh cũng không sợ chút nào. Mà lúc này Hạo Sắc thì là trần trụi thân, quay mắt về phía hơn 10 đạo tiên quang chạm kích. Thân các loại dị tượng pháp tướng không ngừng chớp động, thanh liên diệu thế, tứ tượng bay lên không, vô tận xích dương cùng hàn nguyệt trung chủ bầu trời. Từng đạo đại đế đổi thể chất bí thuật tại Hạo Sắc thân thể chính giữa lưu truyền bất định. Mỗi một đạo tiên quang chạm kích mà xuống, nhất định chùy rơi vào một ít bất bình chỗ. Hạo Sắc đem mình đã coi như là một khối ngoan thiết. Chính mình tuy nhiên cảnh giới không cách nào suy diễn cải biến chín tôn thái cổ đại đế bí thuật, nhưng lại dùng loại này điên cuồng phương thức, dùng chín tôn thái cổ đại đế lưu lại vô tận sát ý tiên quang vi trùy, không ngừng mà rèn luyện thân thể của mình chính giữa bất bình, đem thân thể của mình sinh sinh rèn thành một khối cực hạn tiên túy. Đây là một cái thời gian đáng kể, thời gian dài công trình. Hạo Sắc cũng không biết mình tại tiên quang chạm kích chính giữa phun bao nhiêu máu tươi, toàn thân cốt cách đã không biết đứt gãy bao nhiêu lần. Tại thân thể không ngừng trở nên cường hoành lên đồng thời, Hạo Sắc đích ý chí cũng trở nên vô cùng kiên định. Cố gắng tổng hội thu hoạch thành công. Tại Hạo Sắc thân thể lần thứ nhất đồng thời thừa nhận trăm đạo tiên quang chạm kích mà ở dưới thời điểm, lại một lần bị sinh sinh chém thành một bãi bùn máu. Ngay sau đó vô tận tiên quang như là thác nước lưu đem Hạo Sắc chỗ địa phương chôn vùi mà mất. hết thảy tất cả đều bị hóa thành hư vô. Mà lúc này đây, tại tiên trong sương mù một đầu đường mòn chi, một điểm đỏ tươi chính giữa tràn lan ra một cổ nhàn nhạt mơ dương chi khí. Ở trên hư không xoắn một phát, như là hai đạo kiếm quang hàng dài, kết xuất một đóa sáng chói thanh liên bông hoa, tách ra vô tận quang minh, đem toàn bộ thế giới đều bất động chắc chắn. Một hoàn mỹ thân hình từ đó đi ra, như là thiên địa sủng nhi, đại đế đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn chi nhân. Tóc đen bay lên, cùng cùng đâm rách thương không. Đạo nhân ảnh này đúng là phá kén trọng sinh hảo sắc, sở hữu tất cả khí tức toàn bộ thu liếm ra, lại để cho người sờ vuốt không rõ hảo sắc tu vi đến cùng tiến vào đã đến cái dạng gì cảnh giới. Chỉ thấy hảo sắc giương tay khẽ vẫy, tại vô tận tiên vụ ở chỗ sâu trong chính giữa, bốn chuôi phá không trường kiếm chém dùng thái hư mấy chục khỏa ngôi sao, hóa thành bốn đạo lưu quang xoay quanh tại hảo sắc chỉ trường tầm đó. Chỉ là này một trong đấy, hảo sắc vậy mà hao tốn trọn vẹn gần hơn 80 năm. Ngửa mặt lên trời vừa kêu, một treo tinh hà tràn ngập tại vô tận tiên vụ chính giữa. Hảo sắc như là một đạo hồng ảnh, tại tinh hà chính giữa lưu chuyển mà động. Trong nháy mắt liền từ vô tận trời sập chi địa chính giữa đi ra. Minh giới như cũ là một mảnh âm trầm, nhưng mà lúc này tại hảo sắc trong mắt nhưng là như thế tịnh lệ nhiều vẻ. Thần thức khẽ động, mấy trăm vạn dặm phương viên địa vực sở hữu tất cả tình trạng tận lãm không bỏ sót. Một chỗ hỗn loạn chiến đấu lúc này đưa tới hảo sắc chú ý. Thân ảnh lói lên trăm ngàn dặm lộ trình nhẹ nhóm vượt qua, hảo sắc như là một thiên thần xuất hiện tại chiến trường chi. Chiến trường chính giữa có hảo sắc thân mật nhất một nữ tử. Kiếm như thiên nghiêng, mỗi một lần đều chạm phá mấy vạn dặm bao la mờ mịt hư không. Cùng một gã chừng thánh vương chi cảnh cường đại hung ma chiến đấu tại bầu trời chính giữa. Mà mặt đất chi thì là nghiêng thiên kiếm tông chính giữa hơn phân nửa đệ tử, cùng vô số minh giới hung ma không ngừng mà chém giết lấy. Khuynh thành, hảo sắc ở trên hư không dấm trận tại chỗ, như là một tiên vương lâm thế. Tuy không chút nào để ý tên kia khủng bố hung ma gào thét, trực tiếp đi vào chiến đấu chính giữa. Một bà ôm hướng Khuynh Thành xếp ti vơ mà đi. Giống ta muốn xé ngươi. Trên bầu trời thánh vương hung ma gào thét một tiếng. Trong tay một thanh búa tạ như là vực ngoại tinh thần đồng dạng nổ vang hảo sắt hai người mà đến. Khuynh Thành xếp ti vơ những mày. Muốn phá không lần nữa cùng hắn chiến đấu. Mà vừa lúc này, hảo sắt mỉm cười, đem Khuynh Thành xếp ti vơ ôm chặt trong ngực. Đang nhìn bầu trời chính giữa thế tới cái gì mãnh liệt khủng bố búa tạ. Vươn một bàn tay. Trong nháy mắt sụp đổ thiên. Từng đạo khủng bố kiếm ba nghịch tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn mà. Giữ tợn kiếm ý trực tiếp đem bầu trời chính giữa lưu chuyển lên vô tận trật tự thần văn búa tạ xé sách thành vô số mảnh vỡ. Thế đi không giảm. Đem hư không chính giữa cái kia tên hung ma thánh vương cũng xé sách ra. Rống. Hung ma thánh vương ở phía xa lần nữa gây dựng lại chân thân. Điên cuồng gào thét. Nhưng lại không dám lần nữa hướng hảo sắt đơn giản phát động tiến công. A sắt, ngươi đột phá. Khuynh Thành xếp ti vơ lúc này thời điểm. Bên người chiến đấu tiếp xúc. Lại không có chút nào lo lắng. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem hảo sắt mở miệng mà nói. Hảo sắc bàn tay lớn tại Khuynh Thành xếp ti vơ thon dài eo thon chi lục lọi cười trả lời mà nói. Thánh vương đỉnh phong, không dễ dàng a. Nhiều như vậy năm có nhớ hay không phu quân? Đại phôi đàn trước tiên đem chiến đấu chấm dứt nói sau. Hảo sắc cười ha ha. Vạn trượng hào hùng tỏa ra. Hai mắt chính giữa kích xả ra một đạo khủng bố kiếm quang. Đem thương thiên xé sách. Hướng về xa xa cái kia tên hung ma thánh vương mở miệng mà nói. Thần phục, hoặc là chết. Hung ma thánh vương chính là minh giới bản thổ cường giả. Là ngày xưa hồng hoang chính giữa một gã thần vương thi thể thành đạo. Tại minh giới chính giữa xưng vương làm bá vô số thời gian. Há lại sẽ tình nguyện thần phục người khác. Liền một câu đáp lại cũng không có. Trực tiếp lách mình mà động. Ở trên hư không chính giữa lưu lại một đạo quang ảnh. duỗi ra dữ tợn móng vuốt sắc bén cùng răng, xé nát một phương thiên địa, hướng về Hạo Sắt hai người đánh tới. Gian ngoan mất linh, Hạo Sắt nổ quát một tiếng, đại trưởng cầm thiên, đối với tên kia hung ma thánh vương đánh tới phương hướng trực tiếp đánh ra. Vô cùng vô tận kiếm lực đan vào quấn quanh, đem hư không cát liệt phá thành mảnh nhỏ. Lập tức tên kia hung ma thánh vương trong nội tâm cảm giác được không ổn, lách mình muốn đào thoát mà đi. Mà đúng lúc này hậu, Hạo Sắt chỉ trưởng phía trước một mảnh kia bị kiếm quang quấn quanh thế giới. Vô cùng ngôi sao chớp động, vậy mà ngưng tụ đã trở thành một phương tinh thần kiếm đồ, trực tiếp đem tên kia hung ma thánh vương phong ấn tại trong đó. Vô cùng tinh quang kiếm lực mang tất cả mà động, tự muốn đem người này hung ma thánh vương rào sát mà mất. Không muốn giết ta, ta nguyện thần phục. Hung ma thánh vương tại Hạo Sắt bàn tay điên cuồng hò hét. Hạo Sắt lạnh lùng cười cười, bàn tay khép lại, vô tận ngôi sao đồng thời chôn vùi, đem người này hung ma thánh vương triệt để phai mờ ở cái thế giới này chính giữa, không lưu mảy may qua lại dấu vết. Đây là Hạo Sắt mình ở 80 năm khổ tu chính giữa dung hội mà ra một đạo chí cao kiếm quyết. Lúc này Hạo Sắt tu vi không đủ, nếu có thể đủ đạt tới đại đế chi cảnh, dương tay có thể hái thái hư tinh hà cho mình dùng. Chỉ trưởng tầm đó như là có được một mảnh vũ trụ, có thể kháng cự vô tận thần thuật, cũng có thể chém giết ngàn vạn đại địch, uy lực nếu so với hiện tại cường vô số lần. Chương 634. Việc này xé trời, phạt trừ ngụy đạo. Nhìn xem dưới chứng rậm rạp chẳng chịt vô số cường giả chiến sĩ, Hạo Sắt trong lồng ngực một ngụm hào khí sông trời cao, hóa thành vô lượng cầu vồng quang, cuối cùng nhất in nhuộm trở thành 10 tôn đại đế hư ảnh. Những này toàn bộ là Hạo Sắt tại minh giới ngắn ngủn bách niên đem làm ở bên trong lấy được đại đế đạo thống. Còn đây là thái cổ chí tôn 10 đế truyền thừa. Ta chờ mong lấy tương lai trong các ngươi có người có thể đủ đầy đủ quân công đến chỗ của ta hối đoái. Ta chờ mong lấy tương lai trong các ngươi có thể có người đạt tới ngày xưa thái cổ đại đế vô lượng cảnh giới chính giữa. Chư thiên đại quân quần hùng phấn chấn, tại vô cùng sục sôi cảm xúc chính giữa nhấc lên một hồi như là biển gầm hô quát thanh âm. Hạo Sắt cũng không có quá nhiều tuyên thể trước khi xuất quân từ, trực tiếp tế ra lục đạo luân hồi ấm ký, dùng luân hồi chi thì mở ra minh dương thông đạo, 10 vạn dặm thổ địa tận hóa truyền tống đại trận, mang theo một đám chiến ý cao vút vô cùng nhịp thiên chiến giả bước vào trở về hồng hoang truyền tống đại trận chính giữa. Lúc này đây, Hạo Sắt bọn người thực lực tăng lên rất nhiều. Minh dương lưỡng giới truyền tống thông đạo tại không bằng dĩ vãng như vậy không ổn định. Bất quá ngắn ngủn cả buổi thời gian, tại Hạo Sắt dưới sự dẫn dắt, mọi người đã vượt qua u ám thông đạo. Lúc cách bách niên, lần nữa về tới hồng hoang đại địa chi. Đây là hồng hoang phía bắc một mảnh núi hoang chính giữa. Hạo Sắt nhớ mang máng nơi này là hồng hoang yêu tộc chi nhân chỗ thống trị địa phương. Đưa mắt nhìn bốn phía một mảnh hoang vu vô cùng. Khổng lồ thần thức bao trùm gần 100 vạn dặm thổ địa. Hạo Sắt rõ ràng tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ người tu hành tụ tập địa phương. Thậm chí tại đây linh khí đầy đủ man hoang chính giữa, liền một chỉ tu làm được yêu thú đều cơ hồ không cách nào tìm được. Trọn vẹn sau nửa ngày thời gian, Hạo Sắt giương tay một đạo thần quang ném ra ngoài. Tại trên bầu trời có chút xoay quanh, cách xa nhau hơn 8 vạn ở bên trong, trực tiếp đem một tòa đại sơn chỗ sâu nhất một chỉ xuyên sơn giáp thú trào nhức mà đến. Cái này chỉ xuyên sơn giáp thú bất quá là chân nhân cảnh tu vi, hiển nhiên vừa mới mở ra linh trí còn không quá lâu bộ dạng, đã ẩn tàng chính mình sở hữu tất cả khí tức co rúc ở đại sơn chỗ sâu nhất. Nếu như không phải Hạo Sắt lần này tiến vào minh giới chính giữa thu hoạch khá lớn, thậm chí đều không nhất định có thể cảm thấy được cái này chỉ xuyên sơn giáp thú linh trí. Trực tiếp thần thức câu thông, Hạo Sắt sắc mặt tại sau một lát trở nên vô cùng lạnh lùng xuống. Tại đây bách niên thời gian chính giữa, Hạo Sắt chỗ lo lắng hỏi đề rốt cuộc đã xảy ra. Ngọc đại tịch diệt, bị Côn Luân triệt để trấn áp, Bát đại táng tiên huyệt phù ở trần thế, Côn Luân chính giữa, Thiên Đạo chi hạ, vô cùng vô tận thi duyệt đại quân quét ngang toàn bộ hồng hoang. Hắc ám đại thế, chính thức hắc ám đại thế, sở hữu tất cả có được ý thức tự chủ tu sĩ đều đã trở thành Côn Luân cùng Thiên Đạo ở giữa truy nã chi nhân. Thi duyệt đại quân vô luận bị giết chết bao nhiêu, cũng sẽ ở thời gian rất ngắn chính giữa một lần nữa bổ đầy. Chiến trường chi những cái kia chết đi tu sĩ tại một loại không hiểu dường gì lực lượng phía dưới cũng sẽ biết trở thành thi dược đại quân chính giữa một thành viên. Mà những cái kia bị bắt giữ bắt trảo tới tu sĩ, tắc thì sẽ bị bộ đồ một loại thần bí khe hở, trở thành bị quản chế tại Côn Luân nô. Trăm năm thời gian, sở hữu tất cả tu sĩ đều đang không ngừng địa bị động giết chóc cùng chạy trốn, ẩn núp trong sinh tồn. Như là cái này chỉ xuyên sơn giáp thú, bất quá là vừa mới linh trí sơ khai 45 năm mà thôi, đã đụng phải đã qua hai lần Côn Luân chi nhân đuổi giết. Hắn cha mẹ là được tại hai lần đuổi giết chính giữa, bởi vì phải cứu cái này chỉ tiểu xuyên sơn giáp thú mà bị Côn Luân chi nhân chém giết mà mất, hóa thành nửa người nửa thi, không có ý thức thi duyệt. Hạo Sắc tiện tay một đạo linh quang chớp động, đem một quyển sách yêu tộc công pháp độ nhập cái này chỉ xuyên sơn giáp thú thức hải chính giữa. Đem cái này chỉ xuyên sơn giáp thú đưa vào chính mình đại quân chính giữa mở mà ra hậu cần không gian ở trong. Lần nữa nhìn về phía toàn bộ hồng hoang đại địa, Hạo Sắc trong mắt đã nhiều ra một loại dữ tợn sát ý. Tại đây chỉ xuyên sơn giáp thú ý thức chính giữa, Hạo Sắc còn biết được rồi. Cầm thú hải với tư cách thiên hạ tu sĩ cuối cùng một cái cường đại cứ điểm. Mấy ngày nay thời gian, Côn Luân chính giữa đã tụ tập vô số thi duyệt đang tại là người tiến công cầm thú hải đại trận. Cước bộ của chúng ta đem theo hồng hoang phía bắc cái này phiến man hoang chính giữa đạp lên, nghiền nát hết thảy, nổi giận chém Côn Luân. Hạo Sắc kỳ thực cũng không thích hợp làm một cái kẻ thống trị. Hạo Sắc bản tính chính giữa tràn đầy tiến công cùng giết chóc thô bạo thừa số. Tại đem mình biết hiểu được một ít tình huống giao cho cùng địa câu tử bọn người về sau, Hạo Sắc mang theo chính mình một đám nương tử quân, hóa thành phá không thần quang, trực tiếp hướng về cầm thú hải phương hướng phi đi tới. Tại bách niên trước khi tiến về trước minh giới thời điểm, cầm thú hải chính giữa chỉ có 4 thánh tộc, tầm đó đem một vài đệ tử tộc nhân giao cho thiên đình chính giữa. Còn chân chính cơ nghiệp nhưng lại cũng không có mang đi. Thậm chí mà ngay cả bạch nho nhỏ cha mẹ người nhà, như cũ tại hồng hoang chính giữa không có ly khai qua. Lúc này đây Côn Luân tiến công cầm thú hải, tứ thánh thú tộc chính là thủ hộ chi tộc, đứng mũi chịu sào. Bạch nho nhỏ tự nhiên quy tâm giống như mũi tên. Ngay tiếp theo Hạo Sắc cùng mặt khác các người đẹp cũng toàn lực triển khai tốc độ của mình. Cách xa nhau mấy vạn dặm, Hạo Sắc đám người đã thấy được tại tới gần cầm thú hải một mảnh thổ địa chi. Rầm rạp chẳng chịt không biết trải rộng bao nhiêu minh khí trùng thiên thi dược đại quân. Bạch nho nhỏ hôm nay đã là thánh vương chi cảnh. Mấy vạn dặm khoảng cách tại bạch nho nhỏ trước mặt giống như trò đùa. Đang nhìn đến cái này thi dược đại quân một màn về sau, cũng nhìn không được nữa, ở trên hư không chính giữa nũng nịu một tiếng, hóa thành một đạo mấy vạn trượng màu trắng tấm lùa nhảy vào vô tận thi duyệt đại quân chính giữa. Lúc này thời điểm cầm thú hải tứ tượng đại trận ở trong, vô số yêu tộc, nhân tộc, cổ tộc chờ tu sĩ gian nan vô cùng chống cự lấy thi duyệt đại quân vô tận trùng kích. Tứ tượng chi lực tuy nhiên cường hãn khôn cùng, nhưng là tại loại này không ngủ không nghỉ, vĩnh viễn không dừng lại tận trùng kích phía dưới, cũng bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Mà bạch nho nhỏ phụ thân với tư cách bạch hổ nhất tộc tộc trưởng, càng là cùng hắn nhi tử bạch vừa xuất lính lấy bạch hổ nhất tộc chính giữa tinh nhuệ nhất một đám đội ngũ tại đại trận trước khi không ngừng mà chém giết lấy những cái kia trùng kích mà đến thi duyệt, hy vọng có thể giảm nhẹ một chút thi duyệt đại quân đối với tứ tượng đại trận trùng kích. Giết sạch vô tận, chui vào 9 tầng mây nổi. Những này thi duyệt đại quân đại đa số đều là ngày xưa chết trận hồng hoang chính giữa một ít tu sĩ. Mặc dù không có bản thân pháp lực, nhưng là tại bát đại táng tiên huyệt quán thâu phía dưới, vô tận minh khí thậm chí so ngày xưa pháp lực còn mạnh hơn 3 phần. Tuy nhiên phổ biến chiến lực cũng không phải là thập phần cường hoành, nhưng là không chịu nổi vô cùng vô tận. Hơn nữa vô hạn phục sinh là được một thánh nhân, thần vương cũng muốn bị sinh sinh mài từ từ cho chết tại vô cùng thi dược đại quân chính giữa. Chính như hiện tại nho nhỏ phụ thân cùng bạch vừa, sau lưng bạch hổ nhất tộc tộc nhân lục tục ngo ngoe có người thương vong. Vô cùng thi dược đại quân tuôn ra hiện sau khi đi ra, trực tiếp đem toàn bộ tứ tượng đại trận đều bao khỏa chắc chắn. Nho nhỏ phụ thân bọn người liền trở về tứ tượng đại trận chính giữa đều không thể làm được. Cái này là Côn Luân đích thủ đoạn, có được thiên đạo làm hậu thuẫn, không quan tâm bất luận cái gì nghiệp lực, thiên phạt, sát kiếp không ngừng, đem toàn bộ hồng hoang biến thành minh vực, sở hữu tất cả tu sĩ đều cũng bị tẩy trừ một lần. Nho nhỏ phụ thân bọn người tình thế càng ngày càng nguy cấp, mà ngay cả bạch vừa thần vương chi cảnh tu vi cũng giết người giết đã đến nương tay. Mắt thấy cái này một đám bạch hổ tộc sát nhập thi dược đại quân, tiểu phần đuổi đội cũng sẽ bị vô tận thi dược chôn vùi mà mất. Trên bầu trời màu trắng tấm lùa quét ngang mấy vạn dặm thi dược đại quân, thây ngang khắp đồng, trực tiếp chống sống ra một đầu tử vong con đường, xuất hiện tại bạch hổ nhất tộc cái này tiểu cổ bộ đội chính giữa. Tiểu thư, nho nhỏ phụ thân cùng bạch vừa hai người đồng thời chấn động vô cùng mở miệng mà nói. Nha đầu ngốc, làm sao ngươi tới tại đây rồi, đi mau quá nguy hiểm. Nho nhỏ phụ thân vốn là vô cùng kinh hỉ, sau đó nhìn thấy về sau nho nhỏ Z-Tiger một người về sau, lập tức khẩn trương mở miệng mà nói. Nho nhỏ Z-Tiger hướng về cha mình mỉm cười mở miệng mà nói. Phụ thân, không ngại sự tình đấy. Sau khi nói xong, nho nhỏ Z-Tiger há miệng một phun. Một treo tiên thiên canh kim tinh khí ở trên hư không chính giữa hóa thành một đạo sáng lạn tinh hà. Đây là hảo sắc mình suy diễn mà ra một loại kiếm đạo bí thuật. Kiếm như thần tinh, vô cùng vô tận, thích hợp nhất quần chiến. Chỉ thấy hư không chính giữa vô cùng bạch quang thoáng hiện, tinh hà sáng chói, mỗi một chút cũng là tinh thuần nhất tiên thiên canh kim chi khí hình thành như thực chất phi kiếm. Hư không phách chạm, trọn vẹn gần 100 vạn thi dược bị chém giết mà mất. Nho nhỏ xếp ti vơ một kích này, mà ngay cả thi dược đại quân chính giữa hai gã thần vương cấp bậc cường giả cũng không kịp làm bất luận cái gì chống cự, bị trực tiếp chém giết mà mất. Khủng bố uy thế trực tiếp tại tứ tượng đại trận phía trước thanh trừ ra một mảng lớn đất trống. Bạch hổ nhất tộc chính giữa mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa từng đạo thần bí tóc xanh lưu chuyển ra, hội tụ thành làm một đạo che đậy toàn bộ bầu trời đại trận, vô cùng vô tận giết sạch từ đó bao phủ mà xuống, như thiên đao thần kiếm, phách chạm toái không, hủy diệt thành phiến như mọc thành phiến thi dược đại quân. Trừ lần đó ra, hạo sắc nương tử quân một vừa hiện thân, riêng phần mình thi triển ra bản thân độc môn công pháp, toàn bộ hồng hoang phía bắc thoáng qua pháo hoa sáng lạn, đẹp mắt đến làm cho không người nào có thể khép lại im miệng tình trạng. Loại này huyễn mục đích thần quang dáng ngũ sắc, mỗi một đám mỗi một tia đều ẩn chứa cực kỳ cường đại lực sát thương. Thánh vương chi cảnh, đủ để quét hồng hoang. Huống chi là hơn 10 tên hảo sắc gia nương tử quân liên thủ xuất kích. Toàn bộ tiến công cầm thú hải thi dược đại quân đều sôi trào ra, giống như là một mảnh đại dương mênh mông vô tận biển cả bị ngược lại cuốn bầu trời chính giữa. Hỗn loạn mà tàn bạo, vô số thi dược hóa thành tro bụi. Nho nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian nói cho các nàng biết, vô dụng thôi, không công lãng phí lực lượng. Côn Luân có thần bí táng tiên chi huyệt, những này thi dược hội lần nữa từ đó phục sống lại đấy. Nho nhỏ phụ thân bọn người lúc trước cũng là như là cái này một đám nương tử quân đồng dạng đại phát thần uy, ngưu bức vô hạn 3 vạn dặm, nhưng lại sinh sinh bị vô hạn phục sinh những này thi dược đại quân đem trong cơ thể pháp lực từng điểm mài mất. Sợ những này nương tử quân nhóm, đám bọn họ hồi dẫm vào chính mình vết xe đổ. Phụ thân yên tâm, á sắt bọn hắn trở lại rồi. Ta ngược lại muốn nhìn là chúng ta giết nhanh, hay vẫn là nó phục sinh nhanh? Nho nhỏ Zep Tiger đi theo Hạo Sắt hồi lâu thời gian. Tính tình chính giữa tự nhiên mà vậy cũng lây dính một ít Hạo Sắt loại này cuồng dã chi khí. Lại để cho nho nhỏ phụ thân cùng Bạch Vừa hai người lại một lần trợn mắt há hốc mồm chắc chắn. Ngay tại nho nhỏ Zep Tiger những lời này vừa mới nói xong trong nháy mắt. Đứng tại cầm thú hải mọi người trông thấy tại thiên địa giao tiếp cái kia một đường đường chân trời. Từng đạo uy vũ kim quang chiếu xả ra. Dùng một loại cuồng mãnh tốc độ hướng về cầm thú hải phương hướng lăn mình. Quay cuồng mà đến. Chương 635. Cái này một mảnh sáng chói kim quang. Đúng là theo minh giới chính giữa vé qua mà ra quân tiên phong. 800 thánh vượn. Do thánh viên vương. Che cửu thiên. Tôn vũ đến ba người đầu lĩnh. Huyền kim sắc thiết bồng. Điên cuồng múa ra. Thế đại lực chìm. Vô tận kim quang nổ. Như là một đạo kim sắc cuồng bạo bọt nước. Hướng về cầm thú hải phương hướng phi tốc mà đến. Những cái kia bản thân thực lực cho dù quá mạnh mẽ thi duyệt. Tại đây 800 thánh vượn quân tiên phong trùng kích phía dưới. Tử thương vô số. Căn bản ngăn bất chỗ cái này 800 thánh vượn từng phút từng giây. Trực tiếp bị giết ra một đầu thông thiên đại đạo. Một chỉ trùng kích đã đến cầm thú hải tứ tượng đại trận biên giới trước khi. Cùng lúc đó, tại 800 thánh vượn quân tiên phong về sau, là kiếm nhai ba thiên kiếm tu. Những nơi đi qua, kiếm quang chỗ tức, sở hữu tất cả thi dược đều bị một kích mà chết. Vô số viên thi dược đầu lâu bị ném ra mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn bầu trời chính giữa. Phía sau còn chưa rơi xuống, phía trước đã bay cao mà lên. Vậy mà tạo thành một loại rung động vô cùng gợn sóng hình dạng. Chỉ có điều cái này gợn sóng là do vô tận đầu người tạo thành đấy. Ngày xưa thái cổ kiếm tu lại một lần nữa tách ra chính thức thuộc cho bọn hắn vinh quang. Vô luận cái gì tu vi, vô luận bao nhiêu địch nhân, ba thiên kiếm tu chỗ qua không thể ngăn cản. Đây là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Trực tiếp cắm vào vô tận thi dược đại quân phần bụng chính giữa. Các huynh đệ giết cho ta. Thiên đình chính giữa đại quân vào lúc đó. Theo ba thiên kiếm tu tại vô tận thi dược đại quân chính giữa đâm ra cái này một đạo khe hở. Hội tụ thành một thanh mũi nhọn. Điên cuồng hướng về thi dược đại quân chính giữa toàn mở ngoặc tròn chui vào đóng ngoặc tròn thấu mà đi. Thiên binh thần giáp. Đao thương lâm lập. Đây là đã từng hồng hoang chi cường đại nhất quân đội một trong. Giao đấu những này thi dược đại quân trùng kích. Tựu như là biển cả chính giữa đá ngầm đồng dạng vững chắc bất động. Vô số sầm rạp chẳng chịt bóng người theo đá ngầm trung ương mở rộng ra. Không ngừng mà đem diện tích mở rộng. Mở rộng. Lại mở rộng. Đợi đến lúc cái này một mảnh đá ngầm triệt triệt để vững chắc tại vô tận thi dược đại quân chính giữa. Một đạo lóe sáng truyền tống trận tại đây phiến vững chắc đá ngầm chính giữa lóe sáng ra. 12 tôn cực lớn thần vương kim nhân trước hết nhất theo trong truyền tống trận đi ra. Mỗi một kim nhân đều dẫn theo 100 vạn tinh nhuệ nhất thiết huyết bảo quân. Đúng là ngày xưa đại tần đế quốc quét ngang hồng hoang lớn nhất dựa. 12 lộ đại quân. Như là 12 cái hàng dài như biển. Nhị cuốn 8 phương phong vân. Tung hoành rào sát. Thành phiến như mọc thành phiến thi dược đại quân dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tiêu diệt mà mất. Cùng lúc đó, trong truyền tống trận tại đi ra 12 lộ đại quân về sau. Một chỉ dương cánh bao trùm toàn bộ thương không kim bằng phá không mà ra. Cái này một chỉ kim sắc đại bằng. Hoàn toàn là do rậm rạp chẳng chịt vô số kim bằng nhất tộc chi nhân tạo thành. Mỗi người kim giáp chiến kích. Từ phía trên lỗ hồng trong đáp xuống. Nổ đáng 10 vạn dặm yên cùng vân. Vô luận là thi dược đại quân hay vẫn là đại sơn trường hà. Trực tiếp đều bị cái này khủng bố kim sắc gió lúc cuốn vào trời cao vân cương chính giữa. Thoáng qua hóa thành bột mịn tiêu tán ra. Rống, không có gì ngoài kim bằng đại quân về sau. Man thiên vương xuất lính đấu chi nhất tộc man huyết chiến sĩ theo trong truyền tống trận đi ra. Ngập trời khí huyết bao trùm. Huyết mâu ném. Xuyên vân phá không. Mảng lớn thương sơn văng tung tóe. Trường hà khu. vô số thi dược đại quân bị nứt vỡ mà mất. Cái này là một đám vô địch đấu sĩ. Mỗi người trần trụi thân. Phồng lên cơ bắp phảng phất là tiền sử trở về một đám người man dợ. Thạch chùy xé trời. Vô luận là dạng gì tu vi thi dược đều dính chi hẳn phải chết. Căn bản không có cái gì có thể tới va chạm. Khai cung, bắn. Xen lẫn tại đây một đám cuồng dã đấu sĩ tầm đó. Là nghệ không xuất lính tiễn vu nhất tục. Mũi tên dài phá không. Sắp xếp vân mà. Tại vô tận hư không chính giữa hóa thành lưu tinh chi vũ. Nghiêng rơi đại địa chi. Mỗi một đạo mũi tên cũng như đồng nhất khối ngoại vực mà rơi thiên thạch. Vỡ nát đại địa. Chôn vùi vô tận thi dược đại quân. Các huyên đệ, chúng ta hồng hoang kiếm khấu lão huyên đệ, không thua người khác, cho ta cướp đoạt quân tung. Đúng vào lúc này. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng ngao ngao thẳng kêu. Dẫn theo mấy ngàn tên võ tăng. Đạo sĩ xuất hiện tại trong truyền tống trận. Phảng phất là không gian chuyển rời đồng dạng thần kỳ. Một đóa cực lớn thanh liên trực tiếp tách ra tại vô tận tiền tuyến trung ương nhất. Vô tận hỗn độn đem hư không bất động chắc chắn. Cùng lúc đó, những cái kia võ tăng nhóm, đám bọn họ hóa thành kim cương, minh vương, lửa giận mọc lan tràn mấy vạn dặm, đem một mảnh lại một mảnh thi dược đại quân diệt sát mà mất. Cầm thú hải chính giữa mọi người, kể cả tứ tượng đại trận trước khi nho nhỏ phụ thân cùng bạch vừa bọn người si ngốc nhìn qua một màn này màn, ngắn ngủn lưỡng cái canh giờ, chiến trường trực tiếp bị đẩy ra mấy trăm vạn dặm có hơn. Những cái kia từng để cho hồng hoang tu sĩ gặp tai họa ngập đầu thi dược đại quân cứ như vậy bị giết lùi rồi. Liền bổ sung đều không thể bổ sung tới. Rõ ràng bị một đường chém giết suy nghĩ lấy trong hồng hoang phương hướng mà đi. Ba, nho nhỏ phủ hôn một cái bàn tay vỗ vào bạch vừa đầu. Lão ba, ngươi làm gì? Bạch vừa đột nhiên bị đánh. Lại đau vừa giận. Chính mình lại sờ không được ý nghĩ. Vẻ mặt người vô tội nhìn về phía phụ thân của mình. Ta nhìn ngươi có phải hay không đang nằm mơ. Nho nhỏ phụ thân đủ trực tiếp cũng rất lại để cho bạch vừa bất đắc dĩ. Tỷ, tỷ phu có phải hay không ở phía trước. Bạch vừa né tránh chính mình lão tử mấy mét xa, lôi kéo bạch nho nhỏ lặng lẽ mở miệng hỏi. Nho nhỏ xếp ti gơ nở nụ cười hớn hở, nhẹ nhàng văn vê thoáng một phát bạch vừa đầu, mở miệng mà nói. Đi cẩn thận một chút nhi. Bạch vừa lập tức càn rỡ cười to, hướng về tứ tượng đại trận chính giữa như cũ đôi mắt. Trông mong, si ngốc ngơ ngác nhìn qua đại chiến trường mặt hồng hoang các tu sĩ điên cuồng hét lên mà nói. Yêu tộc các huyên đệ cùng ta cùng một chỗ sông cùng ta cùng đi tìm tỷ phu, sát. Như là một cái hỏa tinh dẫn để nổ rồi thùng thuốc nổ. Những cái kia ngày xưa bị thi dược đại quân đuổi giết đến bước đường cùng các tu sĩ tại thời khắc này triệt để đỏ mắt. Nguyên một đám theo tứ tượng đại trận chính giữa lao ra. Có nhân tục, có yêu tục, có thái cổ chủng tục. Toàn bộ ngao ngao thẳng kêu đi theo bạch vừa bộ pháp. Hướng về phía trước chiến trường xung phong liều chết mà đi. Tỷ phu, ta đã đến. Bạch vừa xung trận ngựa lên trước. Tiếng hô rung trời. Rất nhanh liền xuất lính lấy tứ tượng đại trận chính giữa còn sót lại cái này một đám không chính hiệu quân nhảy vào đến đại chiến chính giữa. Binh bại như núi đổ. Hồng hoang các sinh linh tại hảo sắc bọn người xuất lính đại quân theo minh giới trở về sau. Phảng phất là đã tìm được người tâm phúc đồng dạng. Nhao nhao gia nhập vào đối với thi dược đại quân giết chóc chính giữa. Vốn là ngưu bức vô hạn. Quét ngang hồng hoang thi dược đại quân lúc này liên tiếp bại lui. Không. Căn bản không có bại lui. Mà là bị người nhóm. Đám bọn họ một đường nghiền xếp lấy bức hướng Côn Luân phương hướng mà đi. Đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày đủ khả năng đạt thành mục tiêu. Nhưng lúc này mọi người ta. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Thiếu chính là thời gian. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Tại chiến đấu chính giữa thu hoạch quân công. Hối đoái pháp bảo. Hối đoái đan dược. Hối đoái công pháp. Nghĩ hết hết thảy đích phương pháp xử lý lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Có thể cướp lấy cùng hơn quân công. Giết chóc, giết chóc, càng không ngừng giết chóc, đẩy mình hết thảy. Vô địch đại quân chưa bao giờ dừng lại qua bước chân. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu không ngừng. Mọi người thay phiên lấy không ngừng mà phát động công kích. Mà ngay cả những cái kia chết đi chiến hồn cũng không chịu phai mờ. Tại luân hồi ấm nhớ dưới sự trợ giúp, hóa thành vô tận minh binh tiến vào đến chiến trường chính giữa. Trận này đại chiến, Côn Luân cùng Hồng Hoang, Thiên Đạo cùng tu sĩ, chỉ có thể có đủ một phương còn sống mà xuống. Cái này là chính thức hắc ám đại thế. Chém giết, thảm thiết chém giết, không chỗ nào không có chém giết. Chỉ có điều lúc này đây, có chỗ bất đồng đúng là, tại hảo sắc cái này ngoài ý muốn nhân tố phía dưới, tại quân công hối đoái cái này mê người trái cây dẫn đạo phía dưới, sở hữu tất cả đại quân đều bị hảo sắc ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, rót thành một cổ chỉnh thể lực lượng. Ngày xưa hắc ám đại thế, ngày nay bị người nhóm, đám bọn họ đã trở thành ánh sáng đông hy vọng. Chính như địa câu tử tại tu sĩ chính giữa điên cuồng tuyên truyền một câu khẩu hiệu, nhịp thiên phạt nói, mỗi người có trách. Tại giết chóc trong cầu sinh tồn, tại tan vỡ chính giữa thành lập trật tự mới. Ngày xưa thái cổ tan vỡ, cổ hỗn loạn mất đi công pháp bị người nhóm. Đám bọn họ từng cách trở lại như cũ, cường đại đạo thống bị hảo sắc theo minh giới chính giữa mang đến. Cách này một cổ nhịp thiên phạt đạo phong, cạo lần toàn bộ Hồng Hoang. Bách niên chính giữa những cái kia giấu ở Hồng Hoang nơi hẻo lánh các tu sĩ, tại đây một cổ hướng gió quét phía dưới, cũng bắt đầu dần dần toàn bộ vùi đầu vào đại chiến chính giữa. Mà ngay cả những cái kia thánh địa lánh đời trốn đi truyền thừa lực lượng chính giữa, cũng bắt đầu có người không ngừng chạy mà ra. Nhịp thiên phạt nói, mỗi người có trách. Cái này tuổi trẻ trong máu ẩm chứa nhiệt liệt nhất tâm. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, 50 năm, bách niên. Không ngớt không ngừng mà đại chiến. Mang tất cả hơn phân nửa cái Hồng Hoang. Ngày xưa cái kia thi dược hoành hành tràng cảnh sớm đã không thấy. Côn Luân lực lượng bị áp chế đã đến từ trước tới nay điểm thấp nhất. Vô cùng vô tận thi dược bị chôn vùi mà mất. Côn Luân tiên sơn chính giữa chín đại long mạch bị hảo sắt lấy ra một đầu. Không sức mẻ tiên trận đã xuất hiện sơ hở. Tám mắt táng tiên huyệt đã không cách nào trèo chống như thế to lớn chiến tranh. Tại Côn Luân tiên sơn chính giữa, chín tôn mơ hồ bóng người đứng ở đại điện chính giữa, trầm mặc vô cùng. Chủ tình huống như thế nào? Khi nào có thể ngưng tụ chân thân? Tính mịt hoàn cảnh chính giữa, cầm đầu mơ hồ bóng người mở miệng mà nói. Còn cần phải thời gian, cửu nhãn táng tiên huyệt bị phá đi liếc, chủ ngưng tụ chân thân còn cần một ít thời gian. Một gã phụ trách Côn Luân tiên trận bên trong sự vụ mơ hồ bóng người mở miệng mà nói. Thời gian không đủ rồi. Hạo sắc tiểu nhi đại quân đã giết đã đến ngàn vạn dặm bên ngoài. Bất quá hai ngày thời gian, sẽ gặp quân lâm dưới thành. Chúng ta nên làm như thế nào? Có một gã mơ hồ bóng người nói ra. Không sao, Côn Lôn Sơn hạ trấn có hảo sắc chí thân, đủ để ngăn trở hảo sắc tiểu nhi trăm ngày thời gian. Cầm đầu cái kia tên thân ảnh mơ hồ mở miệng lần nữa mà nói. Chủ ngưng tụ chân thân ít nhất cần 108 ngày thời gian, chưa đủ. Tên kia phụ trách Côn Luân tiên trận bên trong sự vụ mơ hồ bóng người mở miệng lần nữa mà nói. Mọi người lại là một mảnh tĩnh mịch, đã không có chút nào thanh âm. Giết phá ngọc đài, lấy ra vương mẫu chân thân, có thể tạo thành cửu thiên đế trận, đủ để trèo chống đến chủ ngưng tụ chân thân, khôi phục nguyên khí. Một gã chưa bao giờ mở miệng mơ hồ bóng người đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, một hồi băng hàn khí tức tại đại điện chính giữa hiện ra ra. Ngươi điên rồi, cái kia là mẹ của chúng ta. Ta không có điên, nàng chưa từng đem chúng ta cho rằng qua con của nàng. Không được, ta không đồng ý. Cãi lộn không ngừng, chín đạo mơ hồ bóng người tất cả cầm đạo lý, lập tức toàn bộ đại điện chính giữa hỗn loạn một mảnh. Đã đủ rồi. Theo như lão cửu nói xử lý, ngay hôm đó phá sát ngọc đài. Chương 636. Côn Luân tiên sơn chính giữa chín tên thân ảnh mơ hồ toàn bộ đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đúng là ngày xưa ngọc đài nữ đế còn thừa lại cửu tử. tại thái cổ thời điểm là được tiếng tăm lừng lẫy thần vương. Nhiều như vậy thời đại vẫn giấu kín xuống. Chín người nhưng lại sớm đã hóa thành thi dược chi thân. Triệt triệt để đã trở thành thiên đạo chính là tay sai. Côn Luân bên trong đối với Ngọc Đài hành động cực kỳ che giấu. Mà giờ khắc này tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài hảo sắc bọn người xuất lính đại quân. Thì là nhận lấy đến từ Côn Luân nô trùng kích. Những người này cũng không phải thi dược chi thân. Thậm chí có rất nhiều người chính là đại quân chính giữa một ít tu sĩ ngày xưa bằng hữu cùng thân nhân. Hai phe đối chọi. Bát đại táng tiên huyệt chính giữa vô cùng vô tận thi dược cũng đang khẩn trương bổ sung. Hướng những này Côn Luân nô ra tay, hảo sát thủ hạ đại quân nhóm. Đám bọn họ do dự, những người này đồng dạng là người bị hại, bị Côn Luân chỗ khống chế. Đồng dạng, Côn Luân nô chính giữa những tu sĩ kia cũng không có đồng thủ. Bởi vì vi chính bọn hắn biết rõ loại hành vi này là trợ chủ vi ngược. Nhân tâm chính là như vậy kỳ diệu. Tại ngày xưa thi dược đại quân quét ngang hồng hoang, tan vỡ sở hữu tất cả chủng tộc thời điểm. Những này Côn Luân nô không có chút nào hy vọng. Chỉ có thể đủ tại đến từ Côn Luân cao áp chính sách phía dưới đối với hồng hoang chi sinh linh triển khai phá hư. Nhưng mà tại hảo sắc bọn người đại quân trở về hồng hoang, nhịp công Côn Luân về sau, bọn hắn lại do dự. Ngược lại hy vọng hảo sắc đại quân có thể công phá Côn Luân, cởi bỏ chính mình trói buộc. Một mặt là chết, một mặt là trợ chủ vi ngược. Rằng co mấy trăm năm chiến tranh tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Vây công Côn Luân chiến tuyến khoảng chừng mấy vạn dặm, song phương cách xa nhau bất quá trăm trượng. Tại hảo sắc bên người thì có một gã tuổi trẻ tu sĩ đang không ngừng địa run rẩy. Người này tuổi trẻ tu sĩ là tại chiến tranh hậu kỳ chính giữa bị tuyển bạc tiến vào hảo sắc tùy tùng vệ doanh trong. Dám đánh dám liều. Hơn nữa hốn dưới thân đều lộ ra một lượng cơ linh nhiệt tình. Tại hảo sắc trong lòng có không tệ ấn tượng. Mà giờ này khắc này, người này bình thường cực kỳ dũng mãnh chàng trai toàn thân run rẩy nhìn qua phía trước Côn Luân nô. Trong tay chiến kích đều không ngừng địa lay động. Tại trăm trượng có hơn, một gã tuổi già tu sĩ đồng dạng là hai mắt đấm lệ vuốt phẳng. Vẻ mặt vui mừng nhìn qua hảo sắc bên người cách đó không xa người này tuổi trẻ tu sĩ. Tại hảo sắc đại quân chưa từng theo minh giới phản công mà trước khi đến, tuổi già tu sĩ liều mạng cái mạng già của mình. Đem tuổi trẻ tu sĩ đưa vào hồng hoang chi cuối cùng tu sĩ cứ điểm cầm thú trên biển. Hắn là sư phó, là được bất cứ giá nào một đầu mạng già đem cơ hội lưu cho đệ tử của mình. Mà đệ tử cũng biết, chính mình cái này mệnh, không chỉ là vì mình mà sống, còn muốn đem sư phó vinh quang cùng tôn nghiêm cũng sống đi ra. Cho nên đệ tử rất dốc sức liều mạng, đã trở thành toàn bộ hồng hoang sinh linh đứng đầu một gã thị vệ. Đệ tử rất tự hào, chính mình sống ra kiêu ngạo. Sư phó dưới suối vàng có biết, cũng tất nhiên sẽ vô cùng kiêu ngạo. Chỉ là không có nghĩ đến, tại chiến tranh tiến vào cuối cùng một thời gian ngắn, đệ tử lần nữa gặp được sư phó. Lúc này đây, song phương đối lập, việc binh đao tương kiến, chàng diện cầm cự được rồi. Bởi vì khắp nơi cách này một đầu chiến tuyến chi, cùng loại chuyện như vậy nhiều lắm. Đây là Côn Luân chính giữa cực kỳ ngoan độc một loại thủ đoạn. Dùng mọi người ngày xưa đích thân đến uy hiếp, ngăn cản mọi người. Sư phó, chiến trường chi gió lạnh lướt động. Đệ tử trong mắt nước mắt không ngừng ngã xuống. Trước một bước, phịch thoáng một phát quỳ rạp xuống sư phó trước mặt. Sư phó cười khổ, trong mắt cũng ướt át vô cùng. Nhìn xem ngày xưa tại chính mình che chở phía dưới mới có thể tu hành đệ tử, ngày nay đã trưởng thành là toàn bộ hồng hoang sinh linh chính giữa anh hùng. Sư phó trong nội tâm đã có bất đắc dĩ đắng chát, lại có vô cùng vui mừng cùng tự hào. Chúng ta cái này nhất mạch, thời đại con một mấy đời, ngươi vi hồng hoang sinh linh mà chiến, sư phó ủng hộ ngươi. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ngày sau ngươi chết trận xa trường, chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa không thể ném, biết không? Sư phó nhẹ vỗ về đệ tử đỉnh đầu, làm như gió đêm trong Vân Hà cuối cùng thở dài một tiếng. Sư phó, cùng ta đi qua. Thiên đế nhất định có biện pháp giải trừ ngươi thân cấm chế. Ta là thiên đế thị vệ. Thiên đế nhất định sẽ ra tay đấy. Đệ tử Thống Phổ lưu nước mắt. Sư phó nhẹ nhàng tại đệ tử đỉnh đầu chi vuốt ve, trong miệng thì thào mà nói. Vi sư cả đời thanh danh chính trực. Hôm nay vi sư Độ Nhi muốn làm một phen đại sự nghiệp. Vi sư thật cao hứng. Rất kiêu ngạo. Đây là sư phó đối với đệ tử yêu. Ngày xưa tại Vô Tận Thi Duyệt đại quân trước mặt. Sư phó có thể đem sinh hy vọng lưu cho đệ tử. Mà hôm nay, như thế nào lại tại thời điểm mấu chốt như vậy kéo đệ tử chân sau. Nhẹ giọng phiêu đáng thì thào ngữ điệu. Tại dưỡng dị này yên tĩnh chiến trường chi phiêu được rất xa rất xa. Tại vô số ánh mắt của người chính giữa. Sư phó thân thể chi bắt đầu tách ra từng đạo thất thải hào quang. Cũng không phải là đắc đạo, mà là hóa nói. Màu ngọc bích phiêu đắng. Sư phó thân ảnh tại thần quang trong dần dần tiêu tán. Hóa thành vô số vân yên. Phiêu trong gió. Phiêu tại vô số người trong nội tâm. Sư phó. Đệ tử tê tâm liệt phế quỳ dạp xuống sư phó hóa đạo địa phương. Mấy trăm năm qua chưa từng cách qua trong tay chiến kích ngã rơi trên mặt đất chi. Một màn này tất cả mọi người thấy được, một loại không nói gì xung động tại mọi người trong nội tâm nhộn nhạo lấy. Tại Côn Luân Nô Trần Doanh chính giữa. Bắt đầu có một đạo đạo hóa đạo chi quang chớp động. Càng ngày càng nhiều mọi người mỉm cười. Tiêu tán tại bầu trời chính giữa. Không cách nào giải thoát. Nhưng tuyệt không làm một cách vi côn luôn khống chế thi dược. Đây là một loại vô cùng rung động tràng diện. Mấy vạn người, mấy chục vạn người ở trên hư không chính giữa đồng thời hóa nói. Sáng chói pháo hoa chính giữa là những này bị côn luôn nô dịch chi nhân đối với cái này phiến đại địa cùng chính mình thân vô tận quyến luyến. Côn luôn tiên sơn, táng tiên huyệt lần nữa chấn động. Vô cùng vô tận thi dược đại quân lần nữa theo táng tiên huyệt chính giữa phục sinh mà ra. Lao nhanh lấy. Hội tụ thành một đảo màu xám sóng biển. Gầm thét. Theo Côn Luân tiên sơn phương hướng chính giữa mãnh liệt mà ra. Hảo sắc cái kia tên thị vệ như cũ quỳ sát tại toàn bộ chiến tuyến phía trước nhất. Tại nhìn thấy cái này từng đảo khủng bố mãnh liệt thi dược đại quân về sau. Người này thị vệ nhổ kích mà lên. Cả người thân bộc phát ra một chủng tâm đã chết. Người vẫn còn sống điên cuồng. Thương thiên vô đạo, loạn ta hồng hoang, sát. Nương theo lấy cái này một gã thị vệ mà liều trước khi chết sông. Vô cùng hảo sắc đại quân như là thủy triều đồng dạng điên cuồng hướng về thi dược đại quân đánh giết mà đi. Như là hai đạo cuồng mãnh hồng hoang tổ long tại đây khối đại địa chi va chạm. Kích động ra mấy vạn dặm thần quang lợi mang. Tách ra chín vạn dặm vân tiêu. Sát khí nhộn nhạo đầy càn khôn. Hạo sắc tỏa chấn tại đại quân trung ương. Nhìn trước mắt loại này đại chiến cả người không có chút nào thần sắc dao động. Thực sự không phải là hạo sắc lãnh khốc vô tình. Mà là chiến tranh tựu là như thế tàn khốc. Chủ trì đại cục. Cuồng bạo đại quân tại hắn dưới sự chỉ huy. Dùng một loại điên cuồng tốc độ đem Côn Luân tiên sơn chính giữa tuôn ra hiện ra đại quân chôn vùi mà mất. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát ý hướng về Côn Luân tiên sơn phương hướng chậm rãi thôi động đi qua. Một ngày thời gian. Nộ sát ngàn vạn dặm. Là được Côn Luân tiên sơn chính giữa tám đầu long mạch tụ lại vô tận tiên túy. Cũng không cách nào chống đo được hảo sát đại quân khủng bố giết chóc. Thi dược phục sinh tốc độ. Xa xa so không mọi người giết chóc tốc độ. Từng để cho mọi người nhìn lên Côn Luân tiên sơn gần ngay trước mắt. Chín đầu long mạch chính giữa đã có một đầu bị triệt để bị phá hủy. Tám mắt táng tiên huyệt ở trên hư không chính giữa không ngừng chìm nổi. Phun ra vô cùng vô tận thi dược đại quân. Lúc này thời điểm chiến đấu. Bình thường tu sĩ căn bản không cách nào tham dự. Hạo sắc tại vạn quân hô quát trong tiếng. Hóa thành một đạo tinh không trường hà. Hướng về toàn bộ Côn Luân tiên sơn bao trùm mà đi. Cùng lúc đó. Hạo sắc đại quân chính giữa những cái kia trí cường giả nhau nhau hiện lên mà ra. Ba lượng thành chồng chất. Đem hư không chính giữa tám mắt táng tiên huyệt toàn bộ chấn phong chắc chắn. tiên có chôn cất đấy, lại không thuộc mình tan vỡ. Hạo sắc ở trên hư không chính giữa suy diễn. Lục đạo luân hồi ấm ký ở trên hư không chính giữa sinh sinh mở ra một tòa vạn trưởng minh vực môn hộ. Đem táng tiên huyệt chính giữa phun vãi ra những cái kia thi vượt toàn bộ thu nạp đi vào. Trảm! Một tiếng quát lớn. Dung động lắc lư toàn bộ thiên địa. Còn lại tám đầu long mạch chính giữa có tám gã mặt long bào linh thần nhất tộc nam tử bị hảo sắc sinh sinh theo côn luân tiên sơn chính giữa triệu hoán mà ra. Đầu ngón tay kiếm quang lưu chuyển. Phảng phất là chưa từng tận vũ trụ cuối cùng. Hỗn độn mới bắt đầu triệu hoán mà đến một đạo kiếm quang. Rút kiếm chạm thiên. Như là du hồng đem toàn bộ côn luân tiên sơn sở hữu cùng thiên đạo tương liên pháp tắc trật tự toàn bộ chặt đứt ra. Tám gã long bào nam tử toàn thân chợt nhẹ. Lúc này hướng về hảo sắc đã thành một cái quỳ lạy đại lễ. Dương tay khẽ vẫy. Tám đầu long mạch chính giữa vô tận tiên túy bị tụ lại ra. Bay lên trời. Hóa thành tám đầu hồng hoang thủy long. Hướng về hồng hoang ngoại giới phá không phi hành mà đi. Đảo mắt biến mất tại côn luân tiên sơn chính giữa. Lúc này côn luân tiên sơn chính giữa. Liền chỉ còn lại có tám mắt táng tiên huyệt như cũ ở trên hư không chính giữa di động không ngớt. Hạo sắc đối xử lạnh nhạt mà xem. Đây là côn luân tiên trận cuối cùng một đạo phòng tuyến rồi. Chỉ cần tan vỡ cái này tám mắt táng tiên huyệt. Côn luân tiên trận sẽ gặp triệt để phá vỡ. Ngày xưa côn luân bất tử sơn thần thoại sắp bị chung kết mà mất. Động thủ rống. Vô cùng đại quân gào thét không ngớt. Trên bầu trời hảo sắc bốn chuôi đế thi đúc luyện mà thành chiến kiếm lần thứ nhất tại hồng hoang thể hiện thái độ. Chư thiên huyết vũ rơi. Ngày xưa từng đã là một đại đế hư ảnh tại trên bầu trời chút nào. Khủng bố đại đế khí cơ đem toàn bộ thiên địa đều xoắn vỡ đi ra. Tất cả mọi người tại trong nháy mắt toàn bộ an tĩnh lại. Trợn mắt há hốc mồm đang nhìn bầu trời chính giữa chỉ dựa vào khí cơ liền rách nát rồi chư thiên bốn chuôi chiến kiếm. Cái này xem như đại đế chí bảo sao? Đem một đại đế đúc luyện thành kiếm. Từ xưa đến nay có ai có thể làm được? Là được từng đắt là thần ma. Đương thời thiên đạo. Mặc dù có thể trấn áp đại đế. Nhưng lại cũng căn bản không thể. Cũng không dám đi khinh nhờn một đại đế thi thể. Hạo sắc hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Mượn nhờ ngày xưa minh giới chín đế lưu lại không sức mẻ tiên trận. Tương đương với là ngày xưa chín đế liên thủ. Trải qua mấy chục năm vừa rồi đúc luyện mà thành. Tại xuất thế trong nháy mắt, liền lại để cho thiên địa đều sụp đổ rồi. Bốn chuôi chiến kiếm. Không bằng nói là bốn đầu tại bầu trời chính giữa tàn sát bừa bãi không ngớt hồng hoang tổ long. Chập chờn ngàn vạn phá không kiếm khí. Tám mắt táng tiên huyệt. Như là bị đao cắt đậu hủ đồng dạng. Âm âm bảo toái. Vạn chúng yên tĩnh. Toàn bộ đều nhìn qua một màn này. Táng tiên huyệt bảo vỡ đi ra. Được xưng muôn đời không phá côn luôn. Ngọc đài như là một cái bị lột sạch hoa cúc khoe nữ. Triệt triệt để hoàn toàn bạo lộ tại mọi người trước mặt. Trận này chiến tranh tựa hồ thắng lợi trong tầm mắt rồi. Chương 637. Nhưng tại thời khắc này, hạo sắc lại theo đáy lòng chính giữa chảy ra một loại cảm giác bất an. Táng tiên huyệt chính giữa phải có đại đế thi thể hoặc là đế bảo trấn áp. Hơn nữa cửu long mạch chính giữa linh thần nhất tộc cũng từng nói qua. Táng tiên huyệt chính giữa đã từng có chín mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có đại đế thi thể. Mà bây giờ lại biến mất. Trừ phi là côn luân chính giữa đã làm tốt trực tiếp buông tha cho mà mất côn luân tiên sơn chuẩn bị. Nếu không tuyệt không khả năng sẽ đem còn lại tám mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có đế thi bỏ chạy. Ở trong đó tựa hồ lại cất giấu một ít côn luân chính giữa bí mật gì. Thoáng suy đoán một lát. Hảo sắc trong tay cũng không có càng nhiều tin tức. Hơn nữa côn luân chính giữa có cường giả tại này kiện sự tình chi che đẩy thiên cơ. Hảo sắc căn bản không cách nào nữa suy tính ra càng nhiều nữa tin tức. Liền dứt khoát không hề đa tưởng. Trong mắt thần quang tách ra. Trực tiếp bão tố phi ba vạn dặm. Đại trưởng chống trời. Ở trên hư không chính giữa ngưng tụ thành làm một cái che bầu trời bàn tay. Trực tiếp oanh kích tại côn luân tiên trận chi. Toàn bộ chiến trường chính giữa một mảnh yên tĩnh, toàn bộ cũng không có so chờ mong nhìn qua lên trước mắt một màn này. Vô cùng tiên quang toái tán, bắn ra bầu trời chính giữa. Được xưng muôn đời không phá Côn Luân Tiên Sơn, trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà xuất hiện tại mọi người trước mắt một màn này, nhưng lại để cho người cảm nhận được vô cùng ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. 99 tòa tiên sơn lâm lập, mỗi một tòa đều giống như đúc. Hơn nữa mỗi một tòa chi đô tách ra lấy thần hào quang màu. Đây là thái cổ đệ nhất ảo trận, chính là ngày xưa Ngọc Đài Vương Mẫu tự tay lập nên tuyệt thế trận pháp. Địa Câu Tử tại trước tiên liền nhận ra loại này đại trận lai lịch. Trước một bước, đi vào Hạo Sắt trước mặt ngưng trọng vô cùng nói. Ngươi bái kiến cái này đại trận. Hạo Sắt mặt ngưng trọng, nhìn xem Địa Câu Tử mà nói. Ngày xưa Ngọc Đài Vương Mẫu vi tuyệt đại nữ đế. Ta nhị đại sơ tổ đã từng đối với nàng từng có một chút như vậy nhi tâm tư. Tại sáng tạo cái này một đạo trận pháp thời điểm ra hơi có chút nhi chú ý. Địa Câu Tử gượng cười mở miệng mà nói. Hạo Sắt im lặng, lần nữa hướng về Địa Câu Tử mở miệng mà nói. Đạo này đại trận như thế nào cởi bỏ? Từng điểm phá, ta cần 99 ngày thời gian. Địa Câu Tử ngược lại là có thể phá giải loại này đại trận, nhưng lại cần trọn vẹn gần 100 ngày thời gian. Hạo Sắt mặt không biểu tình nhìn trước mắt đại trận, cuối cùng nhất hướng về Địa Câu Tử mở miệng mà nói. Không được, 100 ngày sau, đại quân ta sĩ khí không tiếp tục hôm nay cao vút, chém giết sẽ có phiền toái. Cái kia liền trực tiếp nổ nát hắn. Tập hợp đại quân chính giữa sở hữu tất cả cường giả. Dùng lực lượng tuyệt đối sụp đổ hắn. Chỉ có điều bởi như vậy, Côn Luân Tiên Sơn thế tất cũng muốn hủy diệt. Chính ngươi cân nhắc. Địa Câu Tử đưa ra một cách đề nghị về sau, liền không hề ngôn ngữ. Hạo Sắt nhìn qua cái này 99 tòa Côn Luân Tiên Sơn. Trong nội tâm tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Mặt thần sắc đột nhiên đại biến. Hướng về Địa Câu Tử mở miệng mà nói. Nếu như cưỡng ép nghiền nát Côn Luân Tiên Sơn, cái kia Côn Luân Sơn hạ trấn áp người có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cùng núi trung vong. Địa Câu Tử chỉ nói ngắn ngủn bốn chữ. Nhưng lại trực tiếp lại để cho Hạo Sắt toàn thân đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Hạo Sắt cha mẹ thân nhân tại Côn Luân Ngô Đại Quân chính giữa cũng không trông thấy. Hiển nhiên là còn bị trấn áp tại Côn Luân Sơn xuống. Chính như Địa Câu Tử đưa ra chính là cái kia đề nghị. Cưỡng ép nghiền nát Côn Luân Tiên Sơn. Như vậy thế tất. Mẹ, thủ đoạn thật là ác độc. Hạo Sắt hung hăng địa tức giận mắng một câu, xa vào đến lưỡng nan hoàn cảnh chính giữa. Một phương diện cưỡng ép nghiền nát Côn Luân Tiên Sơn. Phụ thân của mình thân tánh mạng người khó giữ được. Một phương diện nếu như không cách nào tại thời gian ngắn chính giữa không cách nào công phá Côn Luân. Hạo Sắt đại quân sĩ khí thế tất hồi té ngã điểm thấp nhất. Một khi tại Côn Luân bên trong Ngọc Đài chính giữa. Côn Luân chi nhân nếu như còn có thủ đoạn gì nữa. Thế tất hồi tạo thành không thể đánh giá tổn thất. Vô kế khả thi tại nhất tiếp cận thắng lợi thời điểm. Hạo Sắt bọn người bị cái này một đạo nan đề cho chặn. Đúng vào lúc này. Tại Côn Luân 99 tòa tiên sơn chính giữa. Bảy đạo thần cầu vồng kiếm quang tại 99 tòa Côn Luân Tiên Sơn chính giữa nổ bắn ra ra. Hóa thành một đạo thất thải màn sáng. Sinh sinh đem 99 tòa Côn Luân Tiên Sơn chính giữa một tòa sinh sinh kéo vào vô tận không trung chính giữa. Đem cái này một tòa Tiên Sơn sinh sinh theo đại trận chính giữa cát liệt đi ra ngoài. Cái này bảy đạo kiếm cầu vồng, Hạo Sắt tự nhiên nhận thức đây là ngày xưa thái cổ thất kiếm thần vương chí tôn kiếm thuật. Hạo Sắt tại mới vào tu hành giới thời điểm, là được dựa vào thất kiếm thần vương chỗ để lại tự tại cái hộp kiếm, mới có thể cùng tu tứ môn kiếm đạo công phạt. Chỉ là cái này thất kiếm thần vương công pháp là được Hạo Sắt mình cũng chưa từng đạt được không sức mẻ phiên bản. Tại toàn bộ thế gian, trừ bỏ bị Hạo Sắt nhét vào hiên viên thần triều chính giữa lão kiếm lão đại, căn bản không người biết được bộ kiếm pháp kia. Đại cứu ca, lão kiếm lão đại cái kia lão hỗn đàn còn ở đó hay không đoạn một tiên giáo chính giữa. Hạo Sắt trong nội tâm linh quang lóe lên, lúc này hướng về Lạc Khinh Trần mở miệng hỏi. Lạc Khinh Trần nhíu mày, hừ hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Đoạn một tiên giáo vừa mới ổn định, lão kiếm lão đại tử biến mất. Lập tức, một loại vô cùng vui sướng tại Hạo Sắc trong nội tâm nhộn nhạo ra. Hạo Sắc đã từng đối với lão kiếm lão đại thân phận phỏng đoán qua vô số lần. Mặc dù lão kiếm lão đại chỉ nói mình là ngày xưa một đạo kiếm hồn, nhưng Hạo Sắc nhưng lại chưa bao giờ tin tưởng mà qua. Cho đến giờ phút này, Hạo Sắc mới rốt cuộc hiểu được, lão kiếm lão đại căn bản không phải cái gì ngày xưa kiếm hồn, mà căn bản chính là ngày xưa thất kiếm thần vương. Toàn bộ hồng hoang chính giữa mỗi người đều biết, ngày xưa thất kiếm thần vương có thể tại thái cổ cái kia cường giả mọc lên san sát như rừng thế giới chính giữa tung hoành không ngừng. Ngoại trừ hắn có thể vượt cấp khiêu chiến cường hãn sức chiến đấu bên ngoài, còn có tựu là thất kiếm thần vương sau lưng bối cảnh. Thất kiếm thần vương chính là cả hồng hoang lịch sử chi một người duy nhất bị Ngọc Đài Chiêu Vi con rể nam tử. Thậm chí mà ngay cả hắn ngày xưa bảy chuôi bội kiếm đều đã từng bị Ngọc Đài nữ đế tự mình gia trì qua. Cái gì lão kiếm lão đại, cái gì kiếm hồn, đều là gạt người ngụy trang. Cũng chỉ có lão kiếm lão đại là thất kiếm thần vương bản thân, mới có thể giải thích thông vì cái gì lão kiếm lão đại hội ký túc tại Hạo Sắc thân. Căn bản không phải vì Hạo Sắc máu huyết, mà là vì Hạo Sắc là tự nhiên tại cái hộp kiếm, có thể cung cấp cho lão kiếm lão đại thuộc về mình bổn nguyên kiếm lực. Đây là ngày xưa Ngọc Đài nữ đế bố trí xuống một chỉ chuẩn bị ở sau. Thậm chí Ngọc Đài nữ đế đã sớm đoán trước mất côn luôn hồi ức hiếp đến Ngọc Đài chi. Thất kiếm thần vương là được Ngọc Đài nữ đế an trí tại côn luôn chính giữa một khỏa cách đinh. Bình thường chưa từng hiển lộ. Chỉ ở mấu chốt nhất thời khắc, có thể cho côn luôn một kích chí mạng. Mụ nổi nó, lão tử hôm nay muốn nứt vỡ cái này côn luôn tiên sơn, ai cũng không thể trước hỗ trợ. Hạo Sắc điên cuồng hét lên một câu. Cả người hóa thành một đạo quang mang bay thẳng đến hư không chính giữa còn thừa lại 98 tòa côn luân tiên sơn chính giữa bưu bắn đi. Bốn chuôi do đế thi chế tạo mà thành khủng bố chiến kiếm tại xuất hiện trước tiên liền trực tiếp chém vỡ vô tận thời không. Chui vào đến vô tận pháp tắc mạch lạc chính giữa. Giết sạch ngập trời. Hạo Sắc lúc này chiến lực bão tố lên tới cực hạn. Chiến lực mạnh. Đủ để đem một gã chuẩn đế đều triệt để áp chế chắc chắn. Bình thường tu vi cảnh giới đối với Hạo Sắc đã không cách nào ước định. Dùng Hạo Sắc thực lực bây giờ, chỉ cần có thể về phía trước lần nữa phóng ra một bước, Hạo Sắc liền có thể đủ đạt tới ngày xưa tinh không chiến thần cái chủng loại kia độ cao. Tuy không làm đại đế, nhưng ở chiến lực chi không kém mảy may. Có thể cùng đại đế chống lại .98 tòa côn luân tiên sơn. Thế gian đệ nhất ảo trận. Tại Hạo Sắc dưới kiếm phong bị từng tòa sụp đổ vỡ đi ra. Hạo Sắc kiếm quang tung hoành ra. Mỗi một đạo đều đủ có mấy vạn dặm trường đoạn. Phảng phất là chưa từng tận tinh không chính giữa kéo dài mà ra. Chạm kích tại hồng hoang đại địa chi. Hỗn đàn, ngươi cái tiểu vương bát đàn, mệt chết ta lão nhân ra, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút a. Trên bầu trời lão kiếm lão đại. Không. Thất kiếm thần vương tại ẩn thân côn luôn Ngọc Đài vô số năm thời gian về sau. Lần thứ nhất tại bảy đạo kiếm cầu vòng chính giữa lộ ra chính mình già hèn mọn bị ủi khuôn mặt. Há miệng hướng về Hạo Sắc sống to mà nói. Hạo Sắc ngửa mặt lên trời cười to. Một đạo pháp quyết đánh ra. Chu tiên kiếm đồ bị Hạo Sắc tế đến hư không chính giữa. Bốn chuôi chiến kiếm tại bầu trời chính giữa phát ra chấn động thương không kiếm minh thanh âm. Bốn đạo thông thiên triệt địa kiếm quang tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tăng vọt ra. Trực tiếp đem thương không đều chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Chui vào vô tận thái hư chính giữa. Chu tiên chi quang chém hết vạn vật cho ta toái. Theo Hạo Sắc một tiếng quát lớn, bốn đạo thông thiên triệt địa kiếm quang chính giữa riêng phần mình tràn ra một đám cực hạn kiếm tức, ở trên hư không chính giữa hóa thành một đạo vô kiên bất tồi, không có gì không phá khủng bố hào quang. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Suốt 98 tòa tiên sơn chỗ thiên địa, đều bị Hạo Sắc chém thành một mảnh hỗn độn. Mà bên ngoài đang xem lấy mọi người thì là toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm ngốc tại chỗ. Hỗn độn, hảo sắc chém ra thành từng mảnh hỗn độn thế giới, cái này con mẹ nó là đại đế độc quyền a. Toàn bộ ở giữa thiên địa một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết hảo sắc chiến lực kinh thiên. Cơ hồ có thể nói là toàn bộ đại quân chính giữa đệ nhất cường giả. Nhưng là cũng tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến. Hảo sắc thằng này. Tại vô thanh vô tức tầm đó rõ ràng có thể phát huy ra gần như thái cổ đại đế đồng dạng khủng bố chiến lực .98 tòa Côn Luân Tiên Sơn bị triệt để hủy diệt mà mất. Ngày xưa thái cổ đệ nhất ảng trận bị hảo sắc chém thành một mảnh hỗn độn. Bầu trời chính giữa bảy đạo kiếm cầu vồng đã mất đi đại trận lôi kéo. Lập tức dễ dàng rất nhiều. Hảo tiểu tử. Lão Phu đã biết rõ ngươi nhất định có thể đi đến nước này. Quả nhiên không có Lão Phu thất vọng. Ha ha ha ha. Lão kiếm lão đại chậm rãi từ phía trên lỗ hồng xa sút xuống. Chỉ một ngón tay. Bảy đạo kiếm cầu vồng quấn quanh lấy một tòa chính thức Côn Luân Tiên Sơn xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Hảo sắc lúc này căn bản chú ý không cùng lão kiếm lão đại đấu võ mồm. Trong nội tâm một loại khó nói lên lời tâm tình chính sôi trào lấy. Như là gần hương tình e sợ kẻ lãng tử. Tại đây một tòa Côn Luân Tiên Sơn chính giữa. Có hảo sắc phụ thân. Mẫu thân. Gia gia. Nai nai. Là hảo sắc cho tới nay không ngừng tu hành. Không ngừng trở nên mạnh mẽ duy nhất động lực. Côn Luân nát. Chỉ cần phá vỡ cái này Côn Luân Tiên Sơn, liền có thể đủ cứu ra cha mẹ của mình thân nhân. Hảo sắc ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Theo thân thể chính giữa bưu bắn ra vô cùng kiếm quang. Chỉ là nháy mắt thời gian. Đem cả tòa Côn Luân Tiên Sơn ở trên hư không chính giữa xé sách ra. Theo cái loại nầy máu mủ tình thâm cảm giác. Trực tiếp đem bốn đạo nhân ảnh từ đó cứu ra. Hảo sắc phụ thân hảo dũng tóc tai bù xù nhưng như cũ uy mãnh như lúc ban đầu. Hảo sắc mẫu thân rung động sắc mặt u buồn nhưng như cũ ôn ôn nhu lệ. Hảo sắc ra ra hảo liệt tóc trắng xóa nhưng như cũ yêu thương tường hòa. Hảo sắc nai nai càng thanh hơi có tập tính nhưng như cũ hòa ái thân cận. Chương 638. Đây là hảo sắc quanh năm tu hành duy nhất tâm nguyện. Phá Côn Luân. Cứu ra thân nhân của mình. Tại thời khắc này, hảo sắc làm được. Nhìn mình trước mắt bốn vị thân nhân, hảo sắc từ học hành chi lúc liền chưa từng chảy qua nước mắt cũng nhìn không được nữa theo trong mắt tràn mi mà ra. Anh hùng cũng không phải là vô tình người, chỉ là tình chưa tới ở chỗ sâu trong. Sát nhi, hảo sắc mẫu thân như trước như là trước kia như vậy ôn nhu cùng xinh đẹp. Chỉ là tại song tóc mai tầm đó đã nhiều ra một chút màu trắng sợi tóc. Có lẽ không thể tin được đây là sự thật. Chính mình trong mộng vô số lần gặp lại tại ngày hôm nay đột nhiên đến. Dung đồng ánh mắt đỏ bừng địa nhìn qua hảo sắc. Bàn tay ở trên hư không chính giữa đong đưa hai cái. Nhưng lại lộ ra như vậy tái nhợt. Mẫu thân, hảo sắc sau lưng bốn chuôi chiến kiếm khơi dậy cá nhảy lên bầu trời. Điểm một chút đầy sao bạo liệt. Đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi một mảnh sáng lạn. Hảo sắc chăm chú địa ôm mẹ ruột của mình. Sợ đây chỉ là mộng một hồi. Sau khi tỉnh lại sẽ là công giá tràng. Mẫu tử ôm nhau. Hảo dũng đã bắt đầu xám trắng tóc rối bời trên không trung bay lên. Một đôi mắt hổ chính giữa đầy chứa đựng nước mắt. Bước đi nhập trung ương. Đem hảo sắc mẫu tử hai người ôm vào trong ngực. Chúng ta một nhà đoàn tụ rồi. Cùng lúc đó, hảo liệt lão gia tử cùng càng thanh lão thái quân cũng là vô cùng kích động địa đi tới hảo sắc ba người bên cạnh. Vuốt hảo sắc đỉnh đầu. Nước mắt tuôn đầy mặt mà cười cười. A sắc, tại cách đó không xa. Khuyên thành dép ti thơ chờ chúng nữ súng lại cùng một chỗ. Tần đáng mũi càng là nhìn không được tại nhìn thấy như tình huống như vậy về sau có chút không thể chờ đợi được bộ dạng. Hảo sắc nín khóc mỉm cười. Lần thứ nhất chảy nước mắt. Lại là tại vạn chúng chú mục phía dưới. Chính mình cái thiên đế thật sự là quá không có mặt mũi. Dương tay khẽ vẫy. Tần đáng mùi bọn người kéo đến phủ cận. Ra ra, nai nai, phụ thân, mẫu thân, đây là Hải Nhi thê tử. Nhóm, đám bọn họ hảo sắc chỉ một ngón tay. lại đột nhiên phát giác chính mình chút bất chi bất giác hậu cung đoàn đội đã rất khổng lồ rồi. Đành phải hàm hàm hồ hồ rất là xấu hổ giới thiệu mà nói. Con dâu khuyên thành tốt vận. Ngữ Yên. Hòa Tuyết. Tiểu Vũ. Nguyệt Yên. Nho Nhỏ. Bình Yên. Con mèo nhỏ bái kiến ra ra. Nai Nai. Phụ thân. Mẫu thân. Một cái hậu cung đoàn. Mỗi người quốc sắc thiên hương. Cùng một chỗ hướng về Hạo Sắt người nhà thi lễ. Rất có lực rung động. Hạo Sắt ra ra Nai Nai. Phụ thân mẫu thân toàn bộ bị khiếp sợ tại chỗ. Thẳng đến đã qua non nửa thời gian uống cạn chung trà. Hạo Dũng mới vỗ Hạo Sắt bả vai. Mở miệng mà nói. Danh con có phách lực, đem cha của ngươi năm đó rất sự tình muốn làm được. Ha ha ha ha. Bên kia. Dung Đồng đang tại cùng chúng nữ tử ôn chuyện. Vừa mới đã nghe được Hạo Dũng câu này hào ngôn chí khí. Lập tức một chỉ bàn tay như ngọc trắng xuất vượt nhập thần xuất hiện tại Hạo Dũng lỗ tai chi. Mở miệng mà nói. Cái gì, Hạo Dũng, ngươi rất có loại A, ngươi lập lại lần nữa ta nghe một chút. Lão bà, ngươi hãy nghe ta nói. Người một nhà còn chưa hiểu biết. Vừa lúc đó, tại Côn Luân Tiên Sơn sau phương ngọc đại chính giữa. Chín tôn có thể diệt sạch thiên địa tuyệt thế sáng người đem mấy vạn dặm thiên địa đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Đúng là Côn Luân chính giữa cái kia chín tên viễn cổ thần vương. Đã công phá ngọc đài. Lấy ra ngày xưa nữ đế chi thân. Hợp lực tạo thành cửu thiên thập địa diệt sạch đại trận. Tại đại trận trung ương bộ vị. Một ngụm nếu so với táng tiên huyệt còn muốn khủng bố. Còn muốn sáng chói tiên túy chi nhãn chính giữa. Một cái chìm nổi bất định thân ảnh mơ hồ chính đang dần dần sống lại lấy. Súc sinh. Hạo Sắt mẫu thân Dung Đồng tại thấy như vậy một màn về sau, lập tức sắc mặt tái nhợt tức giận mắng mà nói. Ngọc đài nữ đế thi thể bọn hắn cũng dám động. Ngụy đạo nhất định thức tỉnh. Đám hỗn đản này đã triệt để không có chút nào nhân tính. Hạo Dũng sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Hạo tiểu tử. Đại trận chính giữa chính là ngụy đạo chân thân. Nó tại lấy ra hồng hoang tinh khí. Chữa trị bản thân. Chúng ta phải lại hắn khôi phục trước khi triệt để chém giết đối phương. Nếu không ngụy đạo một khi phục hồi như cũ. Chúng ta tất nhiên nếu lần bị đánh nhập minh giới chính giữa ẩn núp. Hết thảy thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão kiếm lão đại trước, nhìn xem Hạo Sắt mà nói. Hạo Sắt giờ này khắc này sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Tại thật lâu về sau. Hướng về phía sau mình đại quân vẫy tay một cái. Đủ tiểu bạch. Tinh tiểu hòa thượng chờ đại quân chính giữa cường giả nhau nhau trước. Hội tụ thành làm một đảo ngập trời nước lũ. Hướng về cửu thiên thập địa diệt sạch đại trận trùng kích mà đi. Tiên quang vô số. Nước vỡ vô tận thiên địa. Nếu như không phải nơi đây đã bị cửu thiên thập địa diệt sạch đại trận bao phủ. Chỉ lần này một kích. Đủ để đem khắp Côn Luân tiên đấy. Thậm chí mấy trăm vạn dặm phương viên thổ địa toàn bộ đều hủy diệt mà mất. Lại để cho thiên địa trầm luôn sụp đổ. 3.000 đạo thần bí trật tự dây truyền theo 9 tôn đế thi thân thể chính giữa điên cuồng hiện lên mà ra. Một thương thiên chi thú. Theo từ đó thời gian dần qua hiện ra thân hình mà đến. Cái này một chỉ cự thú. Chừng 99.999 trượng lớn nhỏ. Toàn thân hạ khoảng chừng 3.000 chỉ thương thiên chi nhãn bao trùm. Mỗi một con mắt mở ra. Sẽ gặp đánh ra một đạo hủy thiên diệt địa cực đạo thần quang. Đây là ngụy đạo khống chế 3.000 cực đạo. Mỗi một đạo thần quang đánh ra. Đều lại để cho Hạo Sắt bọn người một hồi hỗn loạn. Loại lực lượng này đến từ hỗn độn bổn nguyên chính giữa. Căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Đủ tiểu bạch bọn người đối với loại này địch thủ. Căn bản không cách nào cắm vào. Chỉ có thể đủ dựa vào Hạo Sắt ở trên hư không chính giữa dùng chu tiên kiếm đồ diễn biến ra một đạo hỗn độn kiếm mạc. Đem 3.000 cực đạo thần quang tạm thời ngăn trở. Mẹ! 4 thánh tộc người tới không có. Nhanh cho Hạo tiểu tử ra trì tứ tượng chi lực. Lại để cho Hạo Sắt chiến lực tăng lên một cái giai tầm. Đủ để bằng được ngày xưa đại đế. Địa câu tử tại đại quân chính giữa gào thét. Bạch vừa ở bên cạnh mặt khổ bức. nhìn xem Địa Câu Tử mở miệng mà nói. Ta bốn tộc chính giữa không có chuẩn đế tu vi chi nhân. Liền mẹ nó thánh vương cũng không có. Tứ tượng chi lực. Căn bản không cách nào gia trì đến tỷ phu thân. Mẹ đấy. Địa Câu Tử thống mạ một câu. Cúi đầu đem mình không gian chính giữa địa sư nhất mạch lưu lại tổ truyền bí thuật toàn bộ nhảy ra. Hy vọng có thể tìm được một loại phương pháp có thể trợ giúp đến Hạo Sắt. Vận dụng luân hồi chi lực. Lúc này thời điểm. Hạo Sắt mẫu thân rung động đi tới đại quân chính giữa. Vẻ mặt bình tĩnh. Mỉm cười nhìn xem Địa Câu Tử. Địa Câu Tử sững sờ. Trong nội tâm một đạo linh quang hiện lên. Thò tay lấy ra một khối thất thải thần ngọc. Đúng là ngày xưa Hạo Sắt mẫu thân lưu cho Hạo Sắt cái kia một khối. Đã từng phong ấn lục đạo luân hồi ấn ký cuối cùng một khối mảnh vỡ. Đúng vậy. Đây là ta Ngọc Đài Sư Tổ lưu lại cuối cùng một đạo chuẩn bị ở sau. Luân hồi bí mật. Xứng đáng lúc này đi nhịp thiên phạt đạo đại chiến chính giữa phát huy ra hắn lực lượng lớn nhất. Ngày xưa thần ma. Thái cổ đại đế. Toàn bộ cũng là có thể cùng thiên đạo cùng tồn tại tuyệt đỉnh chi nhân. Vi nhịp thiên phạt nói. Không biết tại minh giới chính giữa nghiên cứu vô số năm. Như thế nào lại không có để lại chính thức có thể chế ước thiên đạo chi lực lực lượng. Dung động tử mi tâm chính giữa lấy ra một giọt máu tươi. Vô tận đại đế khí cơ tại hắn quấn quanh. Hình thành tiên hoàng điệp vũ. Thần long bay vút lên dị tượng. Đúng là ngày xưa Ngọc Đài nữ đế lưu lại một giọt tâm huyết. Cái này một giọt tâm huyết cũng chính là mở ra luân hồi bí mật duy nhất cái chìa khóa. Địa Câu Tử cắn răng một cái, mở miệng mà nói. Nai nai, lại tiện nghi Hạo Sắt cái này tiểu vương bát đàn rồi. Đang nói. Địa Câu Tử theo chính mình không gian chính giữa lấy ra một khối hoàn mỹ ngọc bích. Tại khối ngọc này bích chi rầm rạp chẳng chịp khắc đầy mấy chi không rõ đạo văn. Mỗi một đầu đạo văn cũng như cùng thương long khắc vách tường. Bị khảm nạm ở trong đó. Tách ra không hư không vòng ánh sáng bảo vệ. Rõ ràng so với rung động trong tay đế huyết chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đây là ta địa sư nhất mạch lịch đại đến nay đối với vào hư không chi lực cảm ngộ cùng kiên trì. Không hề tam thiên đại đạo chính giữa. Đủ để Hạo Sắt tăng lên một cái cảnh giới. Đi. Địa Câu Tử tại hoàn mỹ ngọc bích chi nhẹ nhàng vỗ. Cái kia một khối hoàn mỹ ngọc bích phảng phất là có vô cùng linh tính. Ở trên hư không chính giữa phân giải ra. Vô cùng lưu quang phù văn tách ra đầy trời tiên hà. Cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đầu phù văn hàng dài. Hội tụ thành làm một tuyến. Phá không mà động. Toàn bộ chui vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa mà đi. Tại trong nháy mắt. Hạo Sắt phảng phất là bị đánh máu gà đồng dạng điên cuồng. Chu tiên kiếm đồ vừa tăng lại chướng. Rõ ràng thành công ngưng tụ ra liệt thiên. Xé trời. Khuyên thiên. Thông thiên bốn đạo kiếm môn. Hóa thành một đạo thông thiên triệt địa chu tiên kiếm trận. Vô lượng tinh hà bị một loại hư không lực lượng trảo nhíp mà xuống. Hóa thành vô lượng kiếm quang. Đem chín tôn đế ảnh toàn bộ vây quanh chắc chắn. Trăm ngày thời gian. Mặc dù chỉ là chín tôn sớm đã chết đi đại đế. Gần kề chỉ là đại đế lưu lại di thuế. Nhưng lại như trước đem Hạo Sắt bọn người trọn vẹn đã ngăn được trăm ngày thời gian. Cùng lúc đó, tại cửu thiên thập địa diệt sạch đại trận trung ương tiên huyệt chính giữa, cái kia một chìm nổi bất định bóng người, cũng bắt đầu tản mát ra một loại không giống với đại đế khí cơ, lại không kém gơ, y, quy, quy, cơ, hơ, u, tị, nào đại đế khí cơ, thậm chí so đại đế khí cơ càng thêm lực lượng cường đại cảm giác. Mà cái này trăm ngày thời gian, cũng đầy đủ Hạo Sắt đem Địa Câu Tử đánh vào thân thể của mình chính giữa hư không chi lực toàn bộ tiêu hóa mà mất. Lực lượng cường đại lần nữa tăng vọt. Chu tiên kiếm trận chính giữa thương thiên chi thú đã bị sinh sinh xé sách đã trở thành vô số khối vụn. Mà ngay cả ngày xưa làm cho sở hữu tất cả tu sĩ đều rung động vô cùng 3.000 chỉ thương thiên chi nhãn đều bị Hạo Sắt sinh sinh đánh bại ra. Thẳng đến hoàn mỹ ngọc bích sở hữu phù văn tại lưu truyền trong cùng Hạo Sắt hợp hai làm một. Một cổ hoàn toàn bất đồng cùng mọi người tu hành lực lượng cường đại hư không chi lực tại Hạo Sát thân thể chính giữa bộc phát ra đến. Kiếm trận chống trời, đem cả phiến thiên địa định trụ. Hạo Sát một mình chui vào cửu thiên thập địa diệt sạch đại trận chính giữa. Chín tôn đế thi phập phồng, đánh ra vô tận thần quang, đem toàn bộ trật tự không gian đều đánh bại ra. Hạo Sát nhưng lại như là đồng nhất đạo lưu ảnh tại không cùng thực tầm đó đi đi lại lại. Từng đạo hư không chi lực tại đây phiến thiên địa chính giữa ngưng tụ thành vạn đạo thần kiếm, đem sở hữu tất cả thần quang đều chém vỡ mà mất. Trong nháy mắt, liền đã đi tới chín tôn đế ảnh phổ cận. Đại đế chi thân, há có thể có bọn ngươi sâu mọt tay sai khinh nhờn, đi ra cho ta. Hoàng kim khí huyết bao phủ một phương thiên địa. Hạo Sắc trực tiếp bàn tay lớn cầm động. Một đóa hỗn độn thanh liên ở trên hư không chính giữa sinh trưởng mà ra. Sinh sinh đem một đế ảnh định trụ. Hạo Sắc tám biến đỉnh phong nguyên thần hóa thành một đạo rừng rực thần kiếm. Trực tiếp chém vào cái vị này đế ảnh thân thể chính giữa. Một tiếng thê lương thét giải chi tiếng vang lên. Hạo Sắc nguyên thần đạo kiếm đem một đạo côn luân thần vương nguyên thần đinh ra. Kiếm khí lưu truyền. Đem cái này một thần vương nguyên thần nghiền thành hư vô. Thiên đạo bất công, bọn ngươi lại dám đảm đương tay sai, đáng chết. Hạo Sắc lần nữa gầm lên. Rút kiếm chàm thiên. Một mảnh hỗn độn thế giới tại Hạo Sắc sau lưng diễn biến mà ra. Tại đây vô tận hỗn độn về sau. Thiên địa vạn vật bổn nguyên chính giữa. Một đạo sơ quang lưu chuyển. Chui vào ba tôn đế ảnh thân thể chính giữa. Vô cùng đế quang lưu chuyển. Hạo Sắc chấm dứt cường sinh cơ chi lực. Đem ba tôn đế thi khí cơ phóng lớn đến cực hạn. Ba tôn đế thi chính giữa cái kia ba gã côn luân thần vương nguyên thần căn bản không cách nào ngăn cản được loại này đại đế phục sinh về sau. Đối với khinh nhờn thân thể của mình chi nhân trừng phạt chi lực. Tại thoáng qua tầm đó bị nghiền thành tan thành mây khói. Chương 639 Nộ sát. Lúc này Hạo Sắc tại cuồng bạo chiến đấu chính giữa. Có thể tinh tường cảm giác được thân thể của mình chi cái kia một đạo kiên cố bình cảnh tại một luồng sóng điên cuồng trùng kích chính giữa không ngừng mà buông lỏng ra. Huy kiếm phá sát tứ phương. Hạo Sắc hành tự bí tại lính ngộ hư không chi lực về sau càng thêm khó có thể nắm lấy. Nhanh đến cực tốc. Thân ảnh chỉ là một cách lưu chuyển. Đã xuất hiện tại một cách khác tôn đại đế thi thể trước khi. Cái vị này đế ảnh gào thét không ngớt. Há mồm phun ra một treo nghiền áp hết thảy tiên quang. Tự muốn đem Hạo Sắc đầu lâu oanh nổ bung đến. Hạo Sắc bàn tay lớn đánh ra. Vô tận hư không chi lực đem tiên quang hóa đi. Đập tán cái vị này đế ảnh chi khí cơ lưu chuyển. Cũng chỉ như kiếm. Một đạo rừng rực kiếm quang chui vào cái vị này đế ảnh thân thể chính giữa. Tại trong khoảng khắc đem đế ảnh chính giữa tên kia côn luân thần vương nguyên thần chém giết mà mất. Chẳng qua là một lát thời gian. Chín tôn đế ảnh. Bị Hạo Sắc phá vỡ thứ năm. Còn sót lại mà ở dưới bốn tôn đế ảnh đặt song song cùng một chỗ. Nhìn qua như là chiến thần Hạo Sắc. Đồng thời gào thét. Ha ha ha ha, ta chủ sắp lần nữa sống lại, chúng ta công đức viên mãn. Bốn tôn đế ảnh chính giữa bốn gã côn luân thần vương điên cuồng hung hăng càn quấy cười to. Bốn đạo nguyên thần theo đế ảnh chính giữa lưu chuyển mà ra. Hóa thành bốn đóa yên hoa bảo toái. Vô cùng tinh khí toàn bộ chui vào trong đại trận cách nhìn kia chìm nổi tiên huyệt chính giữa. Hạo Sắc quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể mấy bước đế đã bị cưỡng ép hỗn hợp. Hóa thành một đạo hàng dài sông lên trời kiếm khí. Theo Hạo Sắc xương cột sống một đường phá không. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo huyền thiên chi kiếm hướng về trong đại trận cách nhìn kia tiên huyệt chém tới. Oanh! Cửu thiên thập địa đại trận ầm ầm nghiền nát. Vô cùng tiên chỉ từ trong tách ra. Đủ có vài chục vạn dặm phương viên côn luôn tiên địa phảng phất bị một chỉ vô hình bàn tay lớn trào nhiếp mà ra. Không ngừng mà sụp đổ. Bị sinh sinh kéo vào vô tận u minh lòng đất chính giữa mà đi. Lúc này thời điểm Hạo Sắc, nhưng lại rốt cuộc đột phá bản thân bình cảnh. Tu vi lần nữa tăng vọt, thức hải chính giữa nguyên thần ngồi xếp bằng. Miệng niệm không cổ kinh, từng cái âm cũng như cùng thế gian sắc bén nhất thần đao lợi kiếm, nghiền nát vô cùng hỗn độn. Tại hảo sắt bên người, núi đá, cỏ cây, không gian, thậm chí thời gian đều hóa thành vô hình lợi kiếm. Một hạt cát, một điểm bụi đều mở ra một cái không kiếm giới. Khổng lồ khí tức lại đem hư không chính giữa chín tôn đế thi chi đại đế khí cơ đều áp chế xuống dưới. Mà ngay cả bị đại đế khí cơ chỗ mở mà ra hỗn độn thế giới đều bị hảo sắt không có kiếm tức chạm vỡ đi ra. Kiếm đế, từ Thái Sơ đến nay, duy nhất một gã kiếm chi đại đế. Từ xưa đến nay, sở hữu tất cả thành đế giả. Phần lớn là dùng ngộ đạo mà chứng đạo. Chỉ có hảo sắt, dùng không kiếm lực, phá đạo mà chứng đạo. Cường đại kiếm tức ở trên hư không chính giữa lưu chuyển. Mỗi một đám cũng như đồng nhất đạo muôn đời chảy xuôi hỗn độn thác nước theo tinh không chính giữa rủ xuống mà xuống. Nếu như không phải hảo sắt khống chế, cái này mấy trăm vạn dặm thổ địa hảo sắt có thể tại trong nháy mắt tầm đó sụp đổ vỡ đi ra. Mà đúng lúc này hậu, cái kia sụp đổ xuống dưới Côn Luân tiên địa chính giữa, một đạo khủng bố hấp lực bộc phát ra đến. Bầu trời chính giữa chín tôn đế ảnh bị sinh sinh hấp xả xuống dưới. Tại mọi người trong mắt, có thể tinh tường chứng kiến, tiên huyệt phụt lên tam thiên đại đạo, lại đem chín tôn đế ảnh toàn bộ hóa tan ra. Cùng tiên huyệt chính giữa cái kia một chìm nổi bất định bóng người dung hợp. Không chỉ có như thế, tại bầu trời chính giữa, từng khỏa thần bí ngôi sao sáng lên, từng đạo ánh sáng tím lưu chuyển, rõ ràng tạo thành một cái vượt qua tinh tế vũ trụ thông đạo. Tại tiên huyệt chính giữa cái kia tôn chìm nổi thân ảnh, đúng là theo cái này ánh sáng tím thông đạo, dùng một loại cực tốc hướng về vũ trụ ở chỗ sâu trong bưu bắn đi. Hạo sắt hét giận dữ một tiếng, vạn tinh run run, bộc phát ra vô tận tinh quang đan vào trở thành một thanh không cách nào đánh giá cực lớn thần kiếm. Trực tiếp đem vũ trụ thâm sử mấy chục khỏa sáng lên màu tím ngôi sao chạm nổ bung đến. Thông thiên triệt địa uy năng chính thức thông thiên triệt địa. Trên bầu trời quần tinh đong đưa. Theo hảo sắt hai tay ở trên hư không diễn biến. Suốt một mảnh tinh hà bị hảo sắt tụ lại mà lên. Hóa thành một mảnh khủng bố kiếm sông không ngừng mà đối với thiên không chính giữa cái kia đào tẩu bụi bặm thân ảnh truy kích. Một dịch công thành. Phải đem cái này đế thân tiêu diệt mà mất. Nếu không một khi chờ ngụy đạo nhập chủ đế thân, thế tất hội lần nữa ngóc đầu trở lại. Sắt nhi. Tiếp được. Đây là chiến thắng mấu chốt. Hạo sắt mấu thân chính là Ngọc Đài nữ đế nhất mạch chính giữa chính thức truyền nhân. Đối với ngụy đạo tại giải bất quá. Cầm trong tay đã giải khai phong ấm thất thải thần ngọc ném hạo sắt. Hạo sắt một bà tiếp được, có thể cảm giác được tại đây thất thải thần ngọc chính giữa. Có một loại thần bí mà lực lượng cường đại. Cuốn xúc vào thần ngọc trọng yếu nhất chính giữa. Như là một khỏa hạt giống. Một khi mọc rễ nảy mầm, có thể đem khởi động toàn bộ thương không. Đây là lục đạo luân hồi chi lực hạt giống. Ai có thể đủ khống chế cái này một loại lục đạo luân hồi lực lượng, liền có thể đủ khống chế thế gian sinh linh sinh tử luân hồi. Là minh giới cùng hồng hoang tầm đó duy nhất chế thuốc chi lực. Hạo sắc tay cầm thất thải thần ngọc, hướng về mọi người bật cười lớn, hóa thân thần cầu vồng. Chỉ thấy bầu trời chính giữa một khỏa đón lấy một khỏa ngôi sao sáng lên. Sau đó hảo sắc thân ảnh liền triệt để biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Đây là một đầu giống như đã từng quen biết con đường, là thái cổ các bậc tiền bối nhóm. Đám bọn họ nghịch thiên phạt đạo thời điểm lưu lại tinh không cổ lộ. Là duy nhất một đầu có thể làm cho mọi người tìm được ngụy đạo chân thân con đường. Cảm thụ được ngày xưa thái cổ đại đế nhóm, đám bọn họ lưu lại cái kia từng đạo khí cơ. Hạo sắc ẩn ẩn tại đây đầu tinh không cổ lộ chi nhìn thấy một đám mặc thiết y chiến giáp, đao trong tay binh nhịp thiên chiến hồn tại gầm thét la lên, trong nháy mắt lên trời đi cuồng ca gọi người cũ. Há viết không có quần áo, cùng quân cùng bào kích thương phong này, huyền hoàng khóc này. Cổ xưa mà thê lương ca khúc ẩm chứa ngày xưa thái cổ trước sân nhóm. Đám bọn họ vô cùng vô tận chiến ý. Từng đạo khủng bố thời không khe hở tại tinh không cổ lộ chi vỡ ra. từng đạo nhịp thiên trở về chiến hồn gầm thép từ đó lao ra. Trước hết nhất đi ra chính là một thiên đế chi bào anh vĩ nam tử. Đỉnh đầu một trong khẩu thanh đồng cổ trung tản ra vô lượng thần quang. Đúng là Lăng Tiêu Thiên Đình Thủy Tổ Hảo Thiên Đại Đế. Ngay sau đó một đóa thanh liên tại hỗn độn chính giữa tách ra ra. Một phiêu giật như tiên nam tử từ đó đi ra. Ánh xanh rực rỡ rơi. Chư thiên bất động. Đây là Thái Cổ Thanh Tiên Đại Đế. Ngụy Đạo đem làm trừ quả nhân đem làm hiện thân. Nương theo lấy một tiếng khí phách vô song hoàng giả chi âm ở trên hư không chính giữa khuyết tán ra. Một đang mặt long bào. Bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành thực hoàng đại đế theo hư không chính giữa đi ra. Cửu long kéo xe. Đế ấm che bầu trời. Đúng là Đại Tần Thủy Tổ Hoàng Đế. Cùng Đại Tần Thủy Tổ Hoàng Đế song song mà ra. Còn có một vị diễm tuyệt thiên hạ chí tôn nữ đế. Tiên phượng vần quanh. Màu hoàng bay múa. Đỉnh đầu một trong căn thất thải kim châm. Lưu chuyển nhượng lại chư thiên nghiền nát khủng bố khí cơ. Trừ lần đó ra. Chí tôn võ thần đại đế. Hiên viên đại đế. Man thần đại đế. Diêm la đại đế. Hoàng tuyển đại đế chờ nhịp thiên chiến hồn nhao nhao theo hư không chính giữa đi ra. Song song đến cùng một chỗ. Bắn ra ra một loại hủy diệt vũ trụ hồng hoang khủng bố khí cơ. Ha ha ha ha. Tiểu tử. Con mẹ nó ngươi cuối cùng thành công. Nhịp thiên phạt đạo thành công. Ngươi cầm đầu. Ha ha ha ha. Man thần đại đế. Chính là đấu chi nhất tộc thủy tổ. Trần trụi thân. Cơ bắp tăng vọt. Như là một khai thiên tích địa cử thần. Đi nhanh mà đi. Đi tới Hạo Sắt bên người. Vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai. Bàn tay những nơi đi qua. Hết thảy đều hóa thành lực chi cực hạn. Đem Hạo Sắt đập nhe răng trợn mắt. Hạo Thiên Tiểu Bạc Kiểm. Coi như ngươi ngưu bức. Muốn lão phu cả đời ngự nữ vô số. Con cháu hậu đại nhiều vô số kể. Không nghĩ tới chân chính có tiền đồ tiểu hậu sinh. Rõ ràng tại ngươi hậu đại chính giữa. Ai? Hiên viên đại đế chính là ngày xưa giáo hóa thiên hạ đại đế. Chính là bởi vì hiên viên đại đế xuất hiện. Nhân loại mới có thể tại về sau hồng hoang chính giữa trở nên sinh sôi nảy nở năng lực rất là tăng cường. Công đức vô lượng. Hừ, một đám lão hỗn đàn. Cửu Long Tiên Xe Chi Đại Tần Thủy Tổ Hoàng Đế mặt lạnh mà nói. Cút ngay cho lão nương khai, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngọc Đài Nữ Đế một cái tát đẩy ra Đại Tần Thủy Tổ Hoàng Đế dầu mỡ heo tay, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Một đám đại đế. Nhịp thiên trở về chiến hồn. Trước khi đến nhịp thiên phạt đạo tinh không cổ lộ chi rõ ràng hiện ra vô cùng hỏng bét loạn một loại tình huống. Lại để cho Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm. Dù sao, đây là Hạo Sắt đã từng nhìn lên vô số thời gian tuyệt thế cường giả. Cơ hồ mỗi một vị đại đế đều đối với Hạo Sắt có cực lớn ăn hụt. Tại Hạo Sắt trong nội tâm, những người này đều là mình từng đã là thần tượng. Nhưng là bây giờ, Hạo Sắt có một loại nhịp thiên phun ra một ngụm lão huyết xúc động. Trong nội tâm còn có nghi kỵ. Hạo Thiên Đại Đế chính là Hạo Sắt lão tổ tông rồi, mỉm cười nhìn về phía Hạo Sắt mà nói. Hạo Sắt nhìn trộm nhìn quét mọi người một bên, mũi lấy lương tâm của mình lắc đầu. Ha ha ha ha. Cái gọi là đại đế, cái gọi là cường giả, bất quá nhân tiên mà thôi. Lột bỏ một thân tu vi, chúng ta cùng phàm nhân không giống. Mỗi người đều là tự nhiên mình chân thật nhất một mặt. Đại đế không thể đánh cái sắm nói chuyện phiếm ấy ư. Ha ha ha ha. Hạo Thiên Đại Đế ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng một đám lão hát lấy xưa nhất hành khúc hướng về tinh không cổ lộ ở chỗ sâu trong chính giữa bước đi. Mỗi một cường giả. Đều là theo kẻ yếu từng bước một đi tới. Chúng ta phạt nói. Chúng ta công thu muôn đời. Chẳng qua là vì phản kháng lấy bất công thiên đạo mà thôi. Tiểu hậu sinh. Ngươi phải đi lộ còn rất dài. Rất dài. Cuối cùng lưu lại chính là phiêu giật như tiên thanh tiên đại đế. Dạy bảo Hạo Sắt một phen. Đồng dạng chui vào vô tận tinh không chính giữa mà đi. Cuối cùng nhất đại chiến. Không có ai biết kết quả. thẳng đến trăm năm về sau Hạo Sắt cả người là huyết chưa từng tận tinh không chính giữa đi trở về. Tại thiên đình chính giữa một ngủ là được 3.000 năm. Cái này 3.000 năm. Thế gian tang thương biến hóa. Nhưng lại một mảnh tường hòa. Chư phương đại giáo đạo thống như nấm mọc sau mưa măng tại hồng hoang đại lục chi nở hoa kết quả. Những này đạo thống. Phần lớn nguồn gốc từ ngày xưa nghịch thiên phạt đạo đại quân quân tông hối đoái bảng. Lăng tiêu thiên đình. Chân chân chính chính đã trở thành mỗi người hướng tới thiên giới thần đình. Một mình mở trở thành thế giới. Tiếp dẫn thiên hạ hữu đạo chi sĩ. Thẳng đến Hạo Sắt thanh tỉnh về sau, mọi người mới dần dần hiểu rõ ngày xưa trận chiến ấy kết quả. Thiên ngoại hữu thiên. Đạo ngoại có nói. Ngày xưa đại đế. Nhịp thiên trở về chiến hồn. Cùng Hạo Sắt sóng vai mà chiến. Dễ như trở bàn tay đánh bại thiên đạo. Lại phát hiện. Tại thiên đạo ngọn nguồn bên ngoài. Là hỗn độn mặt khác. Hỗn độn cổ ma giới. Chư thiên đại đế nghịch thiên trở về chiến hồn liên thủ hóa thành một tòa áp sập muôn đời chấn thế tấm bia đá. Đã chấn áp hỗn độn cổ ma giới thông đạo. Thiên đạo ý thức bị chạm. Luân hồi chi lực hạt sống bị hóa nhập thiên đạo bổn nguyên chính giữa. Một lần nữa đỉnh ra ở giữa thiên địa trật tự. Hạo Sắt đích nhân sinh cuộc sống lực lượng bị triệt để khắc sâu tại tân sinh thiên đạo bổn nguyên chi. Thế gian vốn không có tuyệt đối. Hết thảy tất cả đều cần chính mình đi cố gắng đạt thành. Nhịp thiên phạt nói. Chảm trừ chỉ là ngày xưa một cái cổ xưa nói. Mà mới tinh nói. Ai lại biết sẽ hay không biến thành lần nữa cổ xưa. Chỉ là đời sau lại nhất định sẽ không tái xuất hiện một cái Hạo Sắt. Toàn bộ hết.